Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 651, Trúng Chiêu. Lưu Tiểu Viễn tuy là cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh nhưng sau khi trúng tam bộ đảo này, cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, sắp không chịu nổi nữa, dứt khoát ngồi phịch xuống đất. Thấy Lưu Tiểu Viễn cũng ngã xuống, Dương Hâm cười ha hả, rồi đi đến bên Mạnh Đình, hung dữ nói, Mạnh Đình, đồ đàn bà đê tiện, tôi thích cô lâu như vậy, cô lại cắm sừng tôi, đúng như câu nói, yêu một con ngựa hoang, trên đầu là một thảo nguyên. Dương Hâm tiếp tục nói, cô không phải là thích tên tiểu bạch kiểm này sao? Được, lát nữa ông đây sẽ chơi cô trước mặt mọi người, để mọi người nhìn thấy cái mông nhỏ của cô. Dương Hâm nói xong, trực tiếp kéo những người xem náo nhiệt chúng chiêu bên ngoài vào, đóng cửa lại, sau đó ấn Mạnh Đình đang ngồi phịch trên đất xuống, định xâm phạm. Mạnh Đình nằm dưới đất, nước mắt chảy dài, nhưng toàn thân không còn chút sức lực nào để phản kháng, chỉ có thể để lại những giọt nước mắt tủi nhục. Ngay khi Dương Hâm chuẩn bị làm chuyện cầm thú với Mạnh Đình, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên đứng dậy, đá một cú vào lưng Dương Hâm, đá Dương Hâm ngã sấp xuống đất. Mạnh Đình thấy Lưu Tiểu Viễn ra tay cứu mỹ nhân, đôi mắt đẫm lệ nhìn Lưu Tiểu Viễn với ánh mắt biết ơn. Dương Hâm bò dậy khỏi mặt đất, thấy Lưu Tiểu Viễn không sao, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, ngạc nhiên nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, mày? Mày không sao? Lưu Tiểu Viễn nói, tại sao tôi phải sao? Chỉ với thứ vớ vẩn này của anh mà cũng muốn tôi trúng chiêu, đúng là viển vông. Thực ra, Lưu Tiểu Viễn đã triệu hồi nhân vật trong hệ thống vô địch thần cấp ra nên mới không sao. Dương Hâm thấy Lưu Tiểu Viễn không trúng chiêu, định bỏ chạy khỏi phòng bệnh, Lưu Tiểu Viễn tất nhiên sẽ không để anh ta toại nguyện, trực tiếp chặn đường anh ta, nói, đưa thuốc giải ra đây. Dương Hâm lắc đầu, nói, không có thuốc giải, cái này qua 2 tiếng là sẽ tự khỏi thôi. Lưu Tiểu Viễn hoài nghi lời nói của Dương Hâm, nếu tên này lừa mình thì anh ta chết chắc. Vậy thì anh cứ ở đây 2 tiếng đi. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp ném Dương Hâm một cái, khiến anh ta ngã mạnh xuống đất. Dương Hâm chỉ là một người bình thường, không có sức chiến đấu gì nhưng trên người lại có loại thuốc bột tam bộ đảo như vậy, thật khó tin. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn không có thời gian để quan tâm đến nhiều chuyện như vậy, mà là triệu hồi cao thủ dùng độc ra để kiểm tra xem tam bộ đảo của Dương Hâm có độc hay không. Sau một hồi kiểm tra, phát hiện Dương Hâm không nói dối, tam bộ đảo này chỉ là một loại thuốc mê, có thể làm người ta mê man tạm thời. Biết được tam bộ đảo không có độc, Lưu Tiểu Viễn mới yên tâm. Nói đi, sao anh lại có loại thuốc tam bộ đảo này? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Hâm hỏi. Dương Hâm liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nghiêng đầu, không trả lời lời Lưu Tiểu Viễn, cũng không muốn trả lời câu hỏi của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Hâm không biết điều như vậy. Lập tức tát một cái, nói, cho anh thêm một cơ hội, nếu anh không nói, thì không chỉ đơn giản là một cái tát như thế đâu. Bị Lưu Tiểu Viễn tát một cái, Dương Hâm chỉ cảm thấy má mình nóng rát. Anh ta trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn đầy oán hận, như muốn ăn tươi nuốt sống Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn thản nhiên nói, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, nói nhanh, tam bộ đảo là ai đưa cho anh. Hừ, Dương Hâm rất cứng đầu, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, không nói lời nào. Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Hâm cứng đầu như vậy, xem ra không cho anh ta một chút màu sắc để xem thì không biết mình có mấy cân mấy lượng. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức điểm một cái vào người Dương Hâm, để Dương Hâm nếm trải cảm giác sống không bằng chết. Dương Hâm lập tức đầu hàng, vội vàng cầu xin, tôi nói mà, rượu mời không uống, lại cứ muốn uống rượu phạt, nói sớm không phải đã xong rồi sao, đâu đến nỗi phải chịu tội như thế này. Lưu Tiểu Viễn vừa nói vừa vỗ vào mặt Dương Hâm. Dương Hâm nói, tam bộ đảo này là sư phụ tôi cho tôi. Sư phụ anh, Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Hâm, tên này trông hoàn toàn giống một tên gà mờ, sư phụ anh ta bị mù hay sao? Sao lại nhận anh ta làm đồ đệ chứ? Sư phụ anh làm nghề gì? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục truy hỏi, kẻ có thể sử dụng loại thuốc bột này chắc chắn không phải là người tốt lành gì. Dương Hâm nói, tôi cũng không biết sư phụ tôi làm nghề gì. Chỉ có một lần ông ấy bị thương, tôi cứu ông ấy, sau đó bái ông ấy làm sư phụ, còn những chuyện khác tôi không biết nhiều lắm. Vậy bây giờ sư phụ anh đang ở đâu? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục hỏi. Dương Hâm lắc đầu nói, tôi không biết sư phụ tôi ở đâu, ông ấy đi đâu thường không nói với tôi. Thấy vẻ mặt của Dương Hâm không giống như đang nói dối, Lưu Tiểu Viễn cũng không hỏi thêm nữa, sau khi dạy dỗ Dương Hâm một trận, Lưu Tiểu Viễn cũng để anh ta cút đi. Chương 652, Thiếu Chủ 1. Dương Hâm lăn ra khỏi phòng bệnh, trong mắt lóe lên một tia độc địa. Ra khỏi bệnh viện, Dương Hâm gọi điện cho một người, nói, sư phụ, người ở đâu, con có chuyện quan trọng muốn nói với người. Vâng, sư phụ, con sẽ đến tìm người ngay. Nửa tiếng sau, Dương Hâm ngồi trên xe taxi dừng trước một ngôi nhà dân, Dương Hâm trực tiếp lên tầng 2. Trong một căn phòng ở tầng 2, một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi đang ngồi, lúc này ông ta đang xem TV trong phòng. Dương Hâm vừa bước vào nhà, lập tức quỳ xuống trước mặt người đàn ông trung niên, khóc lóc kể lể, sư phụ, con bị người ta đánh, sư phụ, người chắc chắn phải giúp con làm chủ. Người đàn ông trung niên trừng mắt nhìn Dương Hâm, nói, không phải con nói có chuyện quan trọng muốn nói với ta sao? Sao thế, chỉ có chuyện này thôi à, làm mất thời gian của ta. Dương Hâm lập tức nói, sư phụ, có người chúng tam bộ đảo của người mà không sao cả, sư phụ. Người đàn ông trung niên nghe vậy, lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, nhìn Dương Hâm hỏi con nói thật chứ? Thật 100%, Dương Hâm lập tức gật đầu nói. Dương Hâm vốn định thêm dầu vào lửa, nói cho sư phụ mình đi dạy cho Lưu Tiểu Viễn một bài học nhưng bây giờ thấy vẻ mặt của sư phụ mình, Dương Hâm biết, dù mình không nói gì, sư phụ cũng sẽ lập tức đi dạy cho đối phương một bài học. Người mà con nói ở đâu? Người đàn ông trung niên lập tức hỏi. Sư phụ, người đó vẫn đang ở trong bệnh viện, con sẽ đưa người đến đó ngay. Dương Hâm lập tức nói. Bên này, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không biết tình hình bên Dương Hâm, sau khi Dương Hâm đi, Lưu Tiểu Viễn dìu Mạnh Đình và những người khác ngồi xuống bên tường. Cảm ơn anh, Mạnh Đình nhỏ giọng nói. Không có gì, Lưu Tiểu Viễn nói. Đối với người phụ nữ Mạnh Đình này, Lưu Tiểu Viễn vốn không có cảm tình, hôm nay lại xảy ra chuyện này, Lưu Tiểu Viễn càng thấy Mạnh Đình không phải là người lương thiện, tốt nhất là nên tránh xa, kẻo lại gây ra cho mình những phiền phức không đáng có. Theo thời gian trôi qua, sức lực của mọi người cũng dần hồi phục, cũng có sức nói chuyện. Đối với những chuyện xảy ra hôm nay, những người hóng hớt kia cho rằng mình mới là người nằm không cũng trúng đạn, chẳng qua chỉ xem một chút náo nhiệt, sao lại xảy ra chuyện như vậy, thật là xui xẻo. Đồng thời, họ còn lo lắng không biết sau này mình có bị di chứng gì không. Sư phụ, ngay trong phòng bệnh này, lời của Dương Hâm vang lên ở cửa phòng bệnh, Lưu Tiểu Viễn nghe vậy, lập tức cảnh giác, xem ra mình đã bị Dương Hâm lừa, tên này hóa ra vẫn luôn biết sư phụ mình ở đâu. Cửa phòng bệnh mở ra, Lưu Tiểu Viễn thấy một người đàn ông trung niên đứng ở cửa, Dương Hâm đi theo sau, người đàn ông trung niên vừa nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn, liền cẩn thận quan sát Lưu Tiểu Viễn, như thể Lưu Tiểu Viễn là một tuyệt thế giai nhân vậy. Là anh chúng tam bộ đảo mà không sao cả, phải không? Sư phụ của Dương Hâm hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười một tiếng, nói, là tôi, cho vặt của ông đối với tôi chẳng có tác dụng gì cả. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, đối phương lập tức hỏi, anh có phải họ Lưu không? Lưu Tiểu Viễn nhìn người đàn ông trung niên, nói, tôi họ Lưu thì sao, có ý kiến à? Người đàn ông trung niên như bị ma nhập, lập tức quỳ xuống trước mặt Lưu Tiểu Viễn, nói, thuộc hạ Dương Tĩnh tham kiến thiếu chủ. Pháp, anh thành thiếu chủ từ bao giờ vậy? Người đàn ông này thần kinh à? Này, họ Dương kia, ông đứng dậy cho tôi không phải thiếu chủ gì của ông cả, ông đừng có gọi bừa. Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, nếu tôi là thiếu chủ, vậy bố già của tôi chẳng phải là lão gia rồi sao? Dương Hâm đứng sau Dương Tĩnh thì ngây người, anh ta vốn tưởng gọi sư phụ mình đến là để xử lý Lưu Tiểu Viễn một trận, ai ngờ sư phụ mình lại trực tiếp gọi đối phương là thiếu chủ. Anh chính là thiếu chủ, chỉ có huyết mạch của nhà họ Lưu mới không sợ tam bộ đảo này. Dương Tĩnh nói, Lưu Tiểu Viễn buồn bực không thôi, tôi không sợ tam bộ đảo của các người. Chứ không phải tôi là huyết mạch nhà họ Lưu gì đó của anh, tôi dựa vào hệ thống vô địch thần cấp, tất nhiên, tôi cũng họ Lưu. Thiếu chủ cái gì mà thiếu chủ, bố tôi đang nằm trên giường kia, ông gọi tôi là thiếu chủ, chẳng lẽ định gọi ông ấy là lão gia? Lưu Tiểu Viễn chỉ vào bố mình đang nằm trên giường. Đối phương nghe vậy, quả nhiên sừng sốt, sau đó trợn mắt nhìn bố Lưu Tiểu Viễn, thiếu chủ có phải là do nhà các ông nhặt về nuôi không? Bố Lưu Tiểu Viễn nghe vậy thì lập tức tức giận. Mặc dù sức lực trên người vẫn chưa hồi phục nhưng sức mắng người thì vẫn còn. Ông nói bậy bạ gì thế, con trai tôi là Lưu Hải Dân tôi đẻ ra, nhặt nhạnh cái gì, nếu ở nhà tôi mà nói như vậy, tôi cầm dao chặt chết ông. Lưu Hải Dân tức giận nói. Người đàn ông trung niên nghe vậy, thấy Lưu Hải Dân không giống như đang nói dối, lập tức đứng dậy khỏi mặt đất, sau đó nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, thiếu chủ. Không, vị tiên sinh này, chúng ta có thể nói chuyện riêng một chút không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Hâm trong phòng bệnh, nói chuyện riêng thì được, chỉ sợ tên Dương Hâm này nhân cơ hội làm gì đó. Chương 653, thiếu chủ 2. Thế là, Lưu Tiểu Viễn chỉ vào Dương Hâm nói, tôi không yên tâm về đồ đệ của ông. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, đối phương không chút do dự đánh Dương Hâm bất tỉnh, căn bản không cho Dương Hâm bất kỳ cơ hội nào để nói chuyện. Được rồi, bây giờ có thể nói chuyện riêng rồi chứ? Dương Tĩnh hỏi. Lưu Tiểu Viễn đi theo Dương Tĩnh đến hành lang bệnh viện, Dương Tĩnh nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, có một chuyện tôi rất kỳ lạ, đó là tại sao Lưu Tiên Sinh lại miễn dịch với tam bộ đảo của tôi? Có phải Lưu Tiên Sinh có thuốc giải hay có biện pháp phòng vệ gì không? Lưu Tiểu Viễn cười nói, câu hỏi này e rằng tôi không thể trả lời ông được. Nhưng tôi có thể nói rõ với ông rằng tam bộ đảo của ông thực sự không có tác dụng gì với tôi. Ông hỏi xong chưa, xong rồi thì tôi phải về chăm sóc bố tôi đây. Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Tiên Sinh, xin hãy đợi một chút, Dương Tĩnh lập tức kéo tay Lưu Tiểu Viễn nói. Còn chuyện gì nữa không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tĩnh hỏi, không biết ông ta còn có chuyện gì? Dương Tĩnh nhìn chằm chằm vào mắt Lưu Tiểu Viễn nói, có một chuyện muốn nhờ Lưu Tiên Sinh giúp đỡ, yên tâm, tuyệt đối sẽ không để Lưu Tiên Sinh giúp không công đâu, tôi sẽ trả cho Lưu Tiên Sinh một khoản hậu hĩnh. Hậu hĩnh, cái này hiện tại thật sự không hấp dẫn được Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn hiện tại không dám nói là muốn gì có nấy, nhưng mà tiền bạc cũng coi như rủng rỉnh. Lưu Tiểu Viễn không thiếu tiền, cái gọi là võ công bí tịch, Lưu Tiểu Viễn càng không thiếu. Cho nên, điều kiện Dương Tĩnh đưa ra, không hấp dẫn Lưu Tiểu Viễn chút nào. Xin lỗi, tôi không hứng thú với khoản hậu hĩnh của ông. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp từ chối Dương Tĩnh. Dương Tĩnh lập tức có chút ngây người, thanh niên này thật sự khiến mình không thể nhìn thấu, nếu đổi lại là người khác. Nghe nói có khoản hậu hĩnh, dù có từ chối, cũng sẽ hỏi rõ xem khoản hậu hĩnh đó là gì nhưng bây giờ ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, trực tiếp từ chối, quả thực quá dứt khoát. Lưu Tiên Sinh, xin anh giúp tôi việc này. Dương Tĩnh như kẹo cao su dính chặt lấy Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn nói, xin lỗi, tôi rất bận, không có thời gian giúp ông. Dương Tĩnh nắm lấy tay Lưu Tiểu Viễn, cầu xin, Lưu Tiên Sinh, xin anh đấy, chuyện này anh nhất định phải giúp tôi. Cầu xin anh. Nói xong, Dương Tĩnh trực tiếp quỳ xuống, Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tĩnh làm loạn, lập tức nói, này, ông đừng như vậy chứ. Ông quỳ xuống làm gì? Mau đứng lên đi. Dương Tĩnh nói, Lưu Tiên Sinh, nếu anh không đồng ý yêu cầu của tôi sẽ cứ quỳ ở đây, cho đến khi anh đồng ý tôi mới thôi. Chết tiệt, còn uy hiếp anh nữa chứ. Được rồi, ông thích quỳ thì cứ quỳ, liên quan gì đến tôi? Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn Dương Tĩnh. Nói, nếu như ông đã thích quỳ như vậy, thế thì cứ quỳ đi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền hất tay Dương Tĩnh ra, đi về phía phòng bệnh. Dương Tĩnh quỳ trên đất thấy vậy, lập tức đứng dậy, đuổi theo, Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tĩnh theo sau hỏi, ơ kìa, không phải ông nói sẽ quỳ trên đất mãi sao? Sao lại đứng lên nhanh như vậy? Dương Tĩnh nói, Lưu Tiên Sinh, xin anh giúp tôi chuyện này, tôi cầu xin anh đấy. Xin lỗi, tôi không phải là Lôi Phong sống. Cho nên việc này của ông, tôi e rằng không giúp được. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền khoát tay. Đến phòng bệnh, Dương Tĩnh trực tiếp quỳ xuống trước giường bệnh của Lưu Hải Dân. Lưu Hải Dân thấy vậy, chuyện gì thế này, vừa vào đã quỳ bên giường tôi, làm như tôi sắp chết đến nơi vậy. Tiểu Viễn, chuyện gì thế này? Lưu Hải Dân nhìn con trai mình hỏi, vừa nãy còn bình thường, chỉ ra ngoài với con trai một lát đã thành ra như vậy, hoàn toàn không hiểu nổi. Lưu Tiểu Viễn định mở miệng nói, Dương Tĩnh đã giành nói trước, Lưu Tiên Sinh, tôi muốn nhờ con trai ông giúp một việc, anh ấy không đồng ý, tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể như vậy, mong ông đồng ý. Lưu Hải Dân nghe vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, ông ta muốn con giúp việc gì? Lưu Tiểu Viễn lắc đầu, nói, bố, con không biết, chuyện này bố đừng quan tâm, ông ta thích quỳ thì cứ quỳ, nếu bố thấy không thoải mái, con sẽ gọi bảo vệ bệnh viện đuổi ông ta đi là được. Lưu Hải Dân dù sao cũng là người mềm lòng, nói, Tiểu Viễn, trước tiên hãy nghe xem ông ta có chuyện gì muốn nói, nếu có thể giúp được thì giúp người ta một tay. Dù sao thì nếu không phải đến đường cùng, người ta cũng sẽ không quỳ xuống cầu xin người khác thế này đâu. Ôi bố của con ơi, bố thật tốt bụng, một người như Dương Tĩnh mà quỳ xuống cầu xin thì chắc chắn là chuyện rất khó khăn, nếu không thì ông ta cũng chẳng phải chật vật như thế này. Bố, chuyện này bố đừng xen vào, con biết phải làm thế nào. Lưu Tiểu Viễn nói với Lưu Hải Dân, để ông dưỡng thương cho khỏe, đừng quản nhiều chuyện khác. Lưu Hải Dân nghe vậy, nhìn con trai mình, không nói gì nữa. Đúng là người ta cầu xin con trai mình giúp đỡ, chứ không phải cầu xin mình nên chuyện này cứ để con trai quyết định. Dương Tĩnh, ông muốn quỳ thì ra ngoài mà quỳ, đừng quỳ trong phòng bệnh, nếu không tôi sẽ gọi bảo vệ bệnh viện vào xem. Lưu Tiểu Viễn nói. Dương Tĩnh vẫn không đứng dậy, nói, Lưu tiên sinh, chuyện này chỉ có anh mới giúp được tôi, xin anh hãy giúp tôi. Chương 654, uy hiếp. Xin lỗi, chuyện của ông tôi không giúp được, ông đi tìm người khác đi. Lưu Tiểu Viễn trực tiếp từ chối, sau đó gọi bảo vệ bệnh viện vào, bảo họ kéo Dương Tĩnh ra ngoài. Tất nhiên Dương Tĩnh không muốn ra ngoài, tùy tiện sử dụng một chút thủ đoạn, hai bảo vệ lập tức ngất xỉu. Thấy Dương Tĩnh lợi hại như vậy, bố Lưu Tiểu Viễn nằm trên giường bệnh giật mình, vừa nãy mình còn xúi con trai giúp người này, không ngờ người này lại lợi hại như vậy, để con trai đi giúp ông ta chẳng phải là đẩy con trai vào chỗ chết sao. Ông làm gì vậy? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tĩnh hỏi. Dương Tĩnh nói, Lưu tiên sinh, tôi cũng bất đắc dĩ mới làm như vậy. Lưu tiên sinh, xin anh hãy giúp tôi việc này. Lưu tiên sinh rất tức giận, Dương Tĩnh này như kẹo cao su dính chặt lấy mình, thật khiến người ta phiền não. Ông không hiểu tiếng người à, tôi bảo ông cút, ông không nghe thấy à, Lưu Tiểu Viễn gầm lên không vui. Dương Tĩnh đúng là không hiểu tiếng người, Lưu Tiểu Viễn hung dữ với ông ta như vậy mà ông ta vẫn không cút đi, mà từ từ đứng dậy khỏi mặt đất, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Lưu tiên sinh, anh thực sự không muốn giúp tôi việc này sao? Lưu Tiểu Viễn liếc nhìn đối phương, nói, đúng vậy, tôi không muốn giúp ông, mời ông ra ngoài cho. Được rồi, nếu Lưu tiên sinh không muốn giúp, tôi cũng không mặt dày ở lại đây nữa, tôi đi đây. Dương Tĩnh nói xong, đột nhiên liếc nhìn Lưu Hải Dân trên giường. Lưu Tiểu Viễn lập tức nhận ra tình hình không ổn, muốn ngăn cản Dương Tĩnh nhưng đã quá muộn, Dương Tĩnh vung tay lên, lập tức trong không khí tràn ngập một thứ không màu không mùi, rất nhanh đã biến mất. Lưu Tiểu Viễn lập tức nín thở nhưng bố anh và Mạnh Đình thì lại không phản ứng nhanh được như thế. Chờ đến khi hai người phát hiện ra tình hình không ổn thì đã muộn rồi. Lưu Tiểu Viễn dùng trường phong xua tan thứ trước mặt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bố anh vẫn ngồi trên giường, như không có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Dương Tĩnh đang dọa mình sao? Lưu tiên sinh, đừng nhìn nữa, bố anh đã trúng độc của tôi, nếu không có thuốc giải của tôi, 7 ngày sau chắc chắn sẽ chết. Dương Tĩnh trở nên mặt mày u ám. Lưu Hải Dân trên giường bệnh nghe vậy, sắc mặt lập tức tái mét, khi đối mặt với cái chết, ai cũng sợ, ai cũng không muốn chết. Nhanh đưa thuốc giải ra đây, Lưu Tiểu Viễn nhanh như chớp bóp cổ Dương Tĩnh, nhấc bổng cả người ông ta lên. Dương Tĩnh cũng không phản kháng, ngược lại trên mặt còn nở một nụ cười, cười nói, Lưu tiên sinh, nếu anh giết tôi, bố anh chắc chắn sẽ chết. Lưu Tiểu Viễn hiện tại vẫn chưa biết hệ thống vô địch thần cấp có thể giải được loại độc của Dương Tĩnh hay không, cho nên không thể giết Dương Tĩnh, nếu hệ thống vô địch thần cấp không giải được loại độc này thì thật là tệ. Lưu Tiểu Viễn ném Dương Tĩnh xuống đất, sau đó đi tới kiểm tra tình hình của bố mình. Hệ thống, độc trên người bố tao có thể giải được không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hệ thống nói, với cấp độ hiện tại của anh thì không thể giải được, bởi vì độc là thứ phức tạp nhất. Cho nên tốt nhất là anh nên để đối phương ngoan ngoãn đưa thuốc giải ra. Hệ thống nói. Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn có chút chán nản, như vậy có nghĩa là mình phải chịu sự uy hiếp của đối phương, đối với Lưu Tiểu Viễn mà nói, điều này là tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nhưng không chấp nhận thì có thể làm sao, mạng sống của bố anh đang nằm trong tay Dương Tĩnh, dù có tức giận đến mấy cũng phải ngoan ngoãn nghe theo sự sai khiến của ông ta. Cảm giác bị người khác đe dọa thực sự không tốt. Rất không tốt, Lưu Tiểu Viễn hận không thể lập tức đưa Dương Tĩnh lên trời. Nhưng mạng sống của bố mình lại nằm trong tay ông ta, Lưu Tiểu Viễn đành phải nhẫn nhịn. 2. Xem ra có hệ thống vô địch thần cấp cũng không phải là vạn năng, đặc biệt là về phương diện dùng độc, đây là điểm yếu. Lưu Tiểu Viễn không tin lắm vào lời của hệ thống thần cấp vô địch, triệu hồi ra cao thủ dùng độc, bác sĩ y thuật tinh thông nhưng đối với loại độc này đều không có nắm chắc 10 phần. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn bất đắc dĩ đành phải đi đến trước mặt Dương Tĩnh, kéo Dương Tĩnh từ trên đất lên. Dương Tĩnh cười ha hà, Lưu tiên sinh, có phải anh đã đồng ý yêu cầu của tôi rồi không? Thấy vẻ mặt đáng đấm của Dương Tĩnh, Lưu Tiểu Viễn lập tức đấm một phát vào mặt ông ta. Ha ha, Lưu tiên sinh, anh ra tay nhẹ một chút, nếu anh đánh chết tôi thì sẽ không còn ai cứu mạng bố anh được nữa. Dương Tĩnh cười ha hả. Lưu Tiểu Viễn tức giận trong lòng nhưng lại không có cách nào, trừng mắt nhìn Dương Tĩnh, nói cuối cùng là chuyện gì. Dương Tĩnh cố tình hỏi, nói như vậy là Lưu Tiên Sinh đồng ý giúp tôi rồi sao? Thấy Dương Tĩnh cố tình hỏi như vậy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng ghê tởm nhưng lại không có cách nào. Đừng nói nhảm nữa, cùng lắm thì cùng chết, Lưu Tiểu Viễn tức giận nói. Mạnh Đình ngồi dưới đất nghe vậy, lập tức nói, Lưu Tiên Sinh, không thể cùng chết được, tôi còn chưa sống đủ, Lưu Tiên Sinh. Lưu Tiểu Viễn lúc này đang tức giận, nghĩ nếu không phải vì chuyện bạn trai của Mạnh Đình thì đã không có chuyện này. Càng nghĩ càng tức, Lưu Tiểu Viễn nói, câm miệng. Chương 655, Dương Tĩnh bận rộn. Thấy Lưu Tiểu Viễn nổi giận, Mạnh Đình sợ hãi lập tức ngậm miệng không dám nói gì nữa, còn Dương Tĩnh thì cười ha hà, Lưu Tiên Sinh, đừng hung dữ với con gái như vậy chứ, phải lịch sự một chút. Lịch sự cái đầu ông ấy, Lưu Tiểu Viễn tức giận đấm thẳng một phát vào mặt tên này. Dương Tĩnh bị Lưu Tiểu Viễn đấm mấy phát, nụ cười trên mặt cuối cùng cũng biến mất, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, đe dọa, Lưu Tiên Sinh, nếu anh còn ra tay đánh tôi nữa thì có tin tôi sẽ khiến bố anh mất mạng ngay bây giờ không? Đe dọa tôi à, Lưu Tiểu Viễn tức giận bóp cổ Dương Tĩnh. Bây giờ tôi sẽ giết ông, còn về chất độc trên người bố tôi sẽ từ từ nghĩ cách. Lưu Tiểu Viễn nói. Thấy vẻ mặt của Lưu Tiểu Viễn, Dương Tĩnh thực sự sợ hãi, vội vàng nói, Lưu Tiên Sinh. Có gì từ từ nói, bây giờ chúng ta là quan hệ hợp tác, mong Lưu Tiên Sinh đừng hành động theo cảm tính. Lưu Tiểu Viễn cũng không muốn đem mạng sống của bố mình ra đùa, cuối cùng vẫn buông tay, Dương Tĩnh lập tức ho dữ dội. Ho một lúc lâu, Dương Tĩnh mới nói, Lưu Tiên Sinh, bây giờ chúng ta là quan hệ hợp tác, hay là có chuyện gì thì ngồi xuống nói, anh thấy thế nào? Dương Tĩnh cũng sợ Lưu Tiểu Viễn lỡ ra tay giết chết mình thì thật oan uổng. Nói đi, cuối cùng là chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Dương Tĩnh cười nói, đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta ra chỗ khác nói. Hai người đi đến sân thượng bệnh viện, nơi này không có một bóng người, có thể thoải mái nói chuyện. Lưu Tiên Sinh, là thế này, chủ nhân nhà tôi có một quyển bí tịch rơi vào một hang động, mà muốn vào hang động này thì phải đi qua một vùng đất có khí độc. Mặc dù tôi là cao thủ về dùng độc nhưng hiện tại vẫn không có nắm chắc có thể đi qua vùng đất có khí độc. Dương Tĩnh cười nói. Lưu Tiểu Viễn nhìn đối phương nói, ông không có nắm chắc đi qua thì chẳng lẽ tôi có sao? Dương Tĩnh nói, Lưu Tiên Sinh, anh chắc chắn có thể đi qua vùng đất có khí độc này, bởi vì tam bộ đảo đối với anh không có tác dụng gì, cho nên khí độc này cũng không ảnh hưởng lớn đến anh. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn không hiểu, đây là có ý gì? Chẳng lẽ độc tính của khí độc và độc tính của tam bộ đảo giống nhau sao? Ông đã có thuốc bột tam bộ đảo thì chắc chắn có thuốc giải, đã như vậy, ông cầm thuốc giải tam bộ đảo là có thể đi qua vùng đất có khí độc rồi, cần gì đến tôi? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Dương Tĩnh giải thích, tôi nói cho anh biết nhé, độc tính của khí độc này mặc dù gần giống với độc tính của thuốc bột tam bộ đảo nhưng sự khác biệt giữa hai loại này lại cách nhau 108.000 dặm, chúng tam bộ đảo, nhiều nhất là 2 tiếng là có thể khôi phục. Còn nếu chúng độc khí độc thì lập tức sẽ mất mạng. Nghe lời Dương Tĩnh nói, Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, ông không phải là bảo tôi đi chịu chết sao? Ông là muốn tôi liều mạng lấy bí tịch về cho ông, đúng không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tĩnh hỏi. Dương Tĩnh vội vàng lắc đầu nói, đương nhiên không phải, mong Lưu Tiên Sinh đừng hiểu lầm. Tôi muốn không hiểu lầm cũng khó, khí độc độc như vậy, ông lại bảo tôi đi qua vùng đất có khí độc đó lấy bí tịch về cho ông. Không phải là bảo tôi đi chịu chết thì là bảo tôi làm gì? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Dương Tĩnh nói, tôi nghe người ta nói, thiếu chủ nhà họ Lưu cũng giống như Lưu Tiên Sinh, cơ thể có khả năng miễn dịch với loại thuốc độc tam bộ đảo này. Hơn nữa, quyển bí tịch này chính là do thiếu chủ nhà họ Lưu đi qua vùng đất có khí độc giấu vào trong hang động. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tĩnh, không nhịn được hỏi, chẳng lẽ ông không phải là người nhà họ Lưu? Dương Tĩnh cười ha hà nói, đã đến nước này rồi. Tôi cũng không giấu nữa, tôi quả thực không phải là người nhà họ Lưu. Chết tiệt, tên này cũng đủ gian xảo, nếu mình thực sự là thiếu chủ nhà họ Lưu thì trước đó thật sự bị ông ta lừa rồi. Cuối cùng là quyển bí tịch gì mà nhà họ Lưu giấu trong hang động? Lưu Tiểu Viễn hứng thú hỏi. Dương Tĩnh nói, nghe nói là một quyển bách độc kinh, trên đó ghi chép các loại thuốc độc và thuốc giải, là quyển bí tịch mà mỗi người trong độc môn chúng tôi đều mơ ước có được. Độc môn? Lưu Tiểu Viễn có chút kinh ngạc nhìn đối phương, cái độc môn này là cái quái gì vậy? Dương Tĩnh giải thích, độc môn là một cách gọi chung, những người dùng độc đều thuộc về độc môn, giống như cái bang vậy, chỉ cần là ăn mày thì đều có thể gọi là người cái bang. Thì ra là vậy, Lưu Tiểu Viễn gật đầu. Nếu như lời Dương Tĩnh nói là thật, trong hang động này thực sự giấu bách độc kinh thì đúng là một thứ tốt, ngay cả Lưu Tiểu Viễn cũng muốn có, bởi vì trên đó ghi chép các loại thuốc độc và thuốc giải. Lưu tiên sinh, anh cứ yên tâm, thiếu chủ nhà họ Lưu đi qua vùng đất có khí độc này không sao, tôi tin là Lưu tiên sinh anh cũng không sao. Dương Tĩnh nói, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên sẽ không sao, bởi vì đến lúc đó chỉ cần triệu hồi một nhân vật trong hệ thống vô địch thần cấp ra là được. Còn Dương Tĩnh đã biết mình đi qua vùng đất có khí độc không sao mà vẫn dám để mình đi lấy bách độc kinh này, một là Dương Tĩnh thực sự không còn cách nào khác, chỉ có thể làm vậy, hai là Dương Tĩnh chắc chắn còn có hậu chiêu. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn nhắc nhở bản thân, đến lúc đó chắc chắn không được lơ là. Chương 656, Dừng khí độc 1. Xem ra việc này không giúp không được, mặc dù trong lòng Lưu Tiểu Viễn không muốn chút nào nhưng lại không có cách nào khác. Chuyện không nên chậm trễ, tôi sẽ nhanh chóng lấy bách độc kinh cho ông đưa thuốc giải cho tôi. Lưu Tiểu Viễn nói. Dương Tĩnh nghe vậy, nói, được, Lưu tiên sinh nói năng sảng khoái, tôi thích. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn trở về phòng bệnh nói với bố một tiếng, lại gọi điện thoại nói với mẹ là mình phải đi công tác một chuyến, còn mấy người Lục Tư Giao thì nhắn tin trên WeChat nói với họ. Dưới sự dẫn dắt của Dương Tĩnh, hai người đi vào một khu rừng già sâu thẳm, ban ngày đi trong khu rừng già này, âm u, không nhìn rõ lắm. Hai người khó khăn đi trong rừng, vẫn luôn đề phòng rắn độc côn trùng độc, bởi vì thứ trong rừng già sâu thẳm như vậy cắn một cái, không chết cũng tàn phế, độc tính rất mạnh. Hai người vượt qua một ngọn núi, đã hơn 9 giờ tối, hai người ăn một chút lương khô, sau đó mỗi người tìm một cây đại thụ bắt đầu nghỉ ngơi, đợi trời sáng rồi đi tiếp. Một đêm, Lưu Tiểu Viễn không nghỉ ngơi tốt, dù sao nằm trên cành cây sao có thể nghỉ ngơi tốt được, may mà là cảnh giới tiên thiên nhị trọng cảnh, cho dù mấy đêm không ngủ cũng không sao. Nhảy xuống từ trên cây, Dương Tĩnh cười hỏi, Lưu tiên sinh, tối qua nghỉ ngơi thế nào? Thấy vẻ mặt cười hì hì của Dương Tĩnh, Lưu Tiểu Viễn muốn đấm cho tên này một trận, chết tiệt, uy hiếp mình, đợi lấy được thuốc giải, mình sẽ đưa ông ta về Tây Thiên. Nghỉ không tốt, tối cơ bản không ngủ được, Lưu Tiểu Viễn nói thật. Đi được khoảng 3 giờ đường núi, hai người ngồi xuống ăn một chút lương khô, Dương Tĩnh chỉ vào một vùng núi xa xa có sương mù bao phủ phía trước nói, Lưu tiên sinh, ở ngay phía trước, anh thấy không, những đám mây mù bốc lên kia chính là khí độc, cho nên, vùng này cơ bản không có người ở. Ngay cả chim cũng không có. Lưu Tiểu Viễn nhìn theo hướng Dương Tĩnh chỉ thấy phía trước xa xa thực sự có sương mù bao phủ, những cây cối bên dưới cao vút, xung quanh không thấy bóng dáng một con chim nào, xem ra, độc tính của khí độc này rất mạnh. Ngồi một lúc, Dương Tĩnh đứng dậy, nói, Lưu tiên sinh, chúng ta đi thôi, tuy nhìn có vẻ không xa nhưng trông núi chạy chết ngựa, đường còn dài lắm, chiều nay 4 giờ có thể đến nơi là tốt lắm rồi. Lưu Tiểu Viễn và Dương Tĩnh tiếp tục đi về phía trước, cuối cùng cũng đến nơi vào lúc 4 giờ rưỡi chiều, đứng trước rừng khí độc, chỉ thấy không khí trong rừng khí độc này vô cùng ẩm ướt, khí độc nồng nặc như sương vậy, bên trong có một số con côn trùng độc đang bò, không cần nói, độc tính của những con côn trùng độc này chắc chắn rất mạnh. Nếu bị những con côn trùng độc này cắn một cái, e là sẽ chết ngay lập tức. Dương Tĩnh nhìn Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu tiên sinh, anh vào bây giờ hay đợi đến sáng mai rồi vào? Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn nhanh chóng lấy được bách độc kinh để đổi thuốc giải, vì vậy quyết định chiều nay sẽ đi. Vào ngay bây giờ, dù sao thì sớm muộn gì cũng phải vào, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên chọn vào ngay bây giờ. Dương Tĩnh lập tức nở nụ cười đáp, Lưu tiên sinh sảng khoái thật đấy, vậy thì tốt, mặc bộ đồ này vào đi. Vừa dứt lời, Dương Tĩnh đã lấy từ trong ba lô một bộ quần áo đưa cho Lưu Tiểu Viễn. Đó là bộ đồ giống như loại áo mưa chống nước, vô cùng bí bách. Mặc vào giữa mùa hè oi bức ở nơi núi rừng này, ước chừng quần áo cũng ướt sũng mất thôi. Mặc bộ này vào có thể tránh được tối đa thương tổn của côn trùng độc gây ra, độc tính của côn trùng độc ở đây quá mạnh, trong một thời gian ngắn ngay cả tôi cũng không thể bào chế ra loại thuốc giải phù hợp. Dương Tĩnh nói, nếu Lưu Tiểu Viễn chết trong rừng khí độc thì những nỗ lực vất vả của Dương Tĩnh sẽ đổ sông đổ biển, vì vậy, Dương Tĩnh không thể để Lưu Tiểu Viễn chết trong rừng khí độc, phải đợi anh giao bách độc kinh vào tay mình. Mới có thể để anh chết. Ngay từ lúc uy hiếp Lưu Tiểu Viễn giúp mình tìm bách độc kinh, Dương Tĩnh đã không định tha cho Lưu Tiểu Viễn, chỉ đợi Lưu Tiểu Viễn lấy được bách độc kinh, lập tức đưa Lưu Tiểu Viễn về Tây Thiên. Mặc dù Dương Tĩnh chỉ là cao thủ tiên tiên nhất trọng cảnh, về cảnh giới võ công không cao bằng Lưu Tiểu Viễn nhưng Dương Tĩnh cũng là cao thủ dùng độc, vì vậy, Dương Tĩnh hoàn toàn không coi cao thủ tiên tiên nhị trọng cảnh như Lưu Tiểu Viễn ra gì. Lưu Tiểu Viễn vẫn mặc quần áo mà Dương Tĩnh mua, vì Dương Tĩnh nói đúng, mặc bộ quần áo này có thể phòng ngừa côn trùng độc hiệu quả. Cuối cùng, Dương Tĩnh còn lấy ra một chiếc mặt nạ phòng độc đưa cho Lưu Tiểu Viễn, bảo Lưu Tiểu Viễn đeo vào, lại đưa cho Tiểu Viễn một đôi găng tay silicon, để Lưu Tiểu Viễn được trang bị đầy đủ. Chương 657, rừng khí độc 2. Lưu tiên sinh, đây là một viên thuốc xua côn trùng, mặc dù không dám nói là có hiệu quả 100% với côn trùng độc trong rừng khí độc nhưng hiệu quả vẫn có. Dương Tĩnh lấy một viên thuốc từ trên người ra đưa cho Lưu Tiểu Viễn cầm trên tay. Dương Tĩnh tiếp tục nói, đi qua khu rừng khí độc này, sẽ có một hang động này không lớn lắm, bách độc kinh được giấu bên trong, anh chắc chắn phải tìm thật kỹ. Dương Tĩnh nói hết những gì cần nói, sau đó nói với Lưu Tiểu Viễn, Lưu tiên sinh, chúc anh thành công, như vậy thì tốt cho anh, tốt cho tôi, tốt cho mọi người, đi thôi. Nghe lời Dương Tĩnh nói, Lưu Tiểu Viễn hận không thể giết chết người này ngay tại chỗ nhưng lại không thể không tạm thời nhịn cơn tức này. Đợi lấy được bách độc kinh và thuốc giải, rồi sẽ xử lý ông ta. Lưu Tiểu Viễn trang bị đầy đủ, sau đó, lập tức xông vào rừng khí độc. Vừa bước vào rừng khí độc, Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện côn trùng độc bò khắp nơi, mặt đất phủ đầy một lớp lá rụng dày, dẫm lên giống như dẫm trên một chiếc giường mềm vậy. Lưu Tiểu Viễn nín thở, phát huy cảnh giới cao thủ tiên tiên tam trọng cảnh, tăng tốc độ, như một cơn gió lao về phía trước. Lưu Tiểu Viễn dẫm phải một con rắn độc ẩn núp dưới lá cây. Lập tức con rắn độc há to miệng cắn vào chân Lưu Tiểu Viễn. Mọi người đều biết tốc độ phản ứng của rắn độc nhanh như thế nào, cơ bản chỉ trong chớp mắt nhưng tốc độ của Lưu Tiểu Viễn còn nhanh hơn. Khi con rắn độc cắn vào chân Lưu Tiểu Viễn đã chạy đến chỗ cách đó hơn chục mét. Một đường chạy như bay, Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi khu rừng khí độc này, vì nơi đây quá kỳ lạ, mặc dù có hệ thống vô địch thần cấp, không sợ khu rừng khí độc này nhưng phòng ngừa vẫn hơn, vì vậy sáng nay rời khỏi khu rừng khí độc này là an toàn nhất. Nhưng khu rừng khí độc này dường như vô tận, Lưu Tiểu Viễn đã đi được 3-4 dặm đường nhưng vẫn không thấy điểm cuối, khiến lòng Lưu Tiểu Viễn không khỏi có chút lo lắng. Lưu Tiểu Viễn chỉ đành tiếp tục nghiến răng chạy về phía trước, tốc độ của cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh còn nhanh hơn cả tốc độ của báo gấm, Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng băng qua khu rừng khí độc. Do tốc độ chạy quá nhanh, Lưu Tiểu Viễn đã sớm mồ hôi đầm đìa, nhiệt độ trong rừng khí độc vốn đã cao. Bên trong là môi trường giống như sông hơi, hơi nước rất nặng. Mặc dù mồ hôi đầm đìa, nước mắt chảy vào mắt nhưng Lưu Tiểu Viễn không dám dừng lại, tiếp tục chạy vào trong, hy vọng nhanh chóng thoát khỏi khu rừng khí độc ma quái này. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng khi cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh biến mất, Lưu Tiểu Viễn đã chạy ra khỏi khu rừng khí độc. Lúc này, người Lưu Tiểu Viễn đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi, giống như vừa tắm bằng mồ hôi vậy. Cả người cực kỳ khó chịu. Da thịt và quần áo dính vào nhau, cảm giác đó rất muốn cởi hết quần áo tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay một bộ quần áo mới. Hít một hơi thật sâu, Lưu Tiểu Viễn mới có tâm trạng quan sát cảnh vật phía trước, khu rừng khí độc này phía sau hoàn toàn là một chốn đảo nguyên, nơi đây chim hót hoa thơm, tạo thành sự đối lập rõ rệt với khu rừng khí độc. Chết tiệt, thiên nhiên thật kỳ diệu, ai mà ngờ được rằng phía sau khu rừng khí độc lại là một chốn đảo nguyên như thế này. Cỏ xanh mướt. Hoa nở rộ, một cảnh đẹp khiến người ta lưu luyến quên về. Nhưng điều khiến Lưu Tiểu Viễn thấy kỳ lạ là một chốn đào nguyên như thế này lại không có một con côn trùng độc nào bò vào, chẳng lẽ côn trùng không thích môi trường như thế này mà lại thích môi trường như khu rừng khí độc sao? Lưu Tiểu Viễn không nghĩ nhiều như vậy, bây giờ anh chỉ muốn tìm thấy hang động đó, tìm được bách độc kinh, sau đó đi đổi thuốc giải với Dương Tĩnh. Lưu Tiểu Viễn đứng trước mặt quan sát kỹ lưỡng, chỉ thấy xung quanh không có hang động nào. Tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng khi trời sắp tối, Lưu Tiểu Viễn đã tìm thấy một hang động, còn có phải là hang động cất giấu bách độc kinh hay không thì không biết được. Hang động này bên trong tối đen như mực, Lưu Tiểu Viễn không dám mạo hiểm đi vào, bởi vì Lưu Tiểu Viễn cảm thấy nơi này rất kỳ lạ, đi lâu như vậy, căn bản không nhìn thấy bất kỳ côn trùng nào, ngay cả chim cũng rất ít. Theo lý mà nói, môi trường như thế này, hẳn là thiên đường của côn trùng và chim nhưng bây giờ lại chẳng có gì. Điều này khiến người ta rất khó hiểu. Chuyện bất thường ắt có yêu quái, vì vậy, Lưu Tiểu Viễn có chút lo lắng chốn đảo nguyên trông có vẻ như thế này, thực ra lại nguy hiểm hơn khu rừng khí độc gấp 3 lần. Tuy nhiên, lúc này đã là mũi tên đã lên dây không thể không bắn, Đã đến đây rồi, Lưu Tiểu Viễn cũng không còn đường lui nào, chỉ có thể vào xem, có nguy hiểm gì thì tính sau. Lưu Tiểu Viễn hạ quyết tâm, đi vào trong hang động, vừa bước vào hang động, Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra hang động này khắp nơi đều là vách đá chọc, không có gì cả. Để có thể nhìn rõ hơn một chút, Lưu Tiểu Viễn lấy điện thoại ra bật đèn pin chiếu sáng. Sau khi tìm kiếm cẩn thận nhưng dù Lưu Tiểu Viễn có tìm kiếm như thế nào thì trong hang động này cũng chẳng có gì, ngay cả một viên đá nhỏ cũng không có, sạch sẽ quá. Chương 658, Tiểu Gia Hỏa. Sạch sẽ khiến Lưu Tiểu Viễn có chút nghi ngờ nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không tìm ra được bất kỳ chỗ nào có vấn đề. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn chỉ đành thở dài, chuẩn bị rời khỏi hang động, tiếp tục tìm kiếm. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên nghe thấy một tiếng kêu kỳ lạ, lập tức khiến Lưu Tiểu Viễn giật mình. Trong môi trường xa lạ này, gan của Lưu Tiểu Viễn trở nên nhỏ lại, bởi vì chốn đào nguyên này quá kỳ lạ đến mức khiến Lưu Tiểu Viễn có chút sợ hãi. Lưu Tiểu Viễn lập tức theo hướng phát ra âm thanh nhìn lại, chỉ thấy ở vị trí cửa hang có một tiểu gia hỏa trông rất dễ thương, tiểu gia hỏa này trông rất đáng yêu, giống như một chú mèo con vậy. Nhìn kỹ lại, chết tiệt! Chẳng phải đây là một chú mèo con sao? Chỉ có điều đôi mắt của tiểu gia hỏa này có vẻ quyến rũ hơn mắt mèo và tiếng kêu của tiểu gia hỏa này cũng không giống tiếng mèo kêu. Thứ này không phải mèo sao? Nhưng lại trông giống mèo như vậy, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn nhất thời khó đoán được thân phận thực sự của tiểu gia hỏa này. Tuy nhiên, ở nơi này đột nhiên xuất hiện một chú mèo con dễ thương như vậy, điều này khiến Lưu Tiểu Viễn cảm thấy rất kinh ngạc. Tiểu gia hỏa mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Trong mắt dường như còn mang theo một tia tức giận, đối với Lưu Tiểu Viễn lại kêu lên một tiếng kỳ lạ. Tiểu gia hỏa chặn ở cửa, cứ nhìn Lưu Tiểu Viễn như vậy, dường như không cho Lưu Tiểu Viễn đi ra khỏi hang động. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, cười nói, tiểu gia hỏa, tránh ra nhanh, đừng làm mất thời gian của tao. Tiểu gia hỏa dường như hiểu được lời nói của con người, lắc đầu, như thể đang nói với Lưu Tiểu Viễn rằng, tôi không tránh, xem anh làm gì được tôi. Thấy tiểu gia hỏa có thể hiểu được lời nói của con người, Lưu Tiểu Viễn không quá ngạc nhiên, ngay cả chị em Tô Tuyết còn có thể biến thành người, tiểu gia hỏa này có thể hiểu được lời nói của con người thì có là gì? Tiểu gia hỏa, mày không tránh ra, tao sẽ tức giận đấy. Lưu Tiểu Viễn giả vờ tức giận. Tiểu gia hỏa nghe thấy lời của Lưu Tiểu Viễn, giơ chân trước vỗ xuống đất, lập tức trên mặt đất xuất hiện một cái hố rất lớn. Chết tiệt, bản lĩnh này cho dù không phải là cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh thì ít nhất cũng là cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, xem ra tiểu gia hỏa này không đơn giản. Tiểu gia hỏa, làm phiền mày tránh ra một chút, tao có việc phải ra ngoài, làm phiền mày tránh ra được không? Sau khi chứng kiến bản lĩnh của tiểu gia hỏa này, giọng điệu của Lưu Tiểu Viễn trở nên hòa nhã hơn, dù sao thì không động thủ với tiểu gia hỏa này là tốt nhất. Tiểu gia hỏa dường như không thèm để ý đến Lưu Tiểu Viễn. Cứ đứng ở cửa không cho Lưu Tiểu Viễn ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, mềm không được, vậy thì anh đành phải dùng cứng vậy. Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy về phía cửa hang, muốn nhân lúc tiểu gia hỏa không chú ý mà chạy ra ngoài. Ngay lúc này, tiểu gia hỏa giơ chân trước vỗ xuống đất, những viên đá bị chân trước của nó đập vỡ như mọc mắt bay về phía Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, còn có chiêu này nữa à? Những viên đá cuội đó đều mang theo tiếng gió rít, nếu bị đánh trúng thì chắc chắn sẽ bị thương cân động cốt. Lưu Tiểu Viễn chỉ đành lùi lại, né tránh sự tấn công của những viên đá cuội. Tiểu gia hỏa ép lui Lưu Tiểu Viễn, sau đó kêu lên một tiếng như điên, sau đó, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy có thứ gì đó khổng lồ đang bò về phía này. Chỉ vài giây sau, Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra một con chăn lớn bằng thùng nước bò đến cửa hang. Dù Lưu Tiểu Viễn bây giờ là cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh nhưng khi nhìn thấy con chăn lớn này, trong lòng không khỏi giật mình. Con chăn này lớn hơn nhiều so với những con chăn mà anh thấy trong thế giới động vật, nuốt chửng anh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chết tiệt, vừa nãy rõ ràng không thấy thứ này, sao lại đột nhiên xuất hiện, chết tiệt, ở đây ngay cả một con côn trùng cũng không thấy, con chăn này sẽ không coi mình là con mồi chứ. Nói thật, gặp phải con chăn lớn này, Lưu Tiểu Viễn thực sự không có nhiều nắm chắc, chỉ có thể triệu hồi ra cao thủ dùng độc, xem thử có thể dùng độc chế ngự con chăn lớn này không. Con chăn lớn đến cửa hang, nằm phục sau tiểu gia hỏa, giống như một bề tôi ngoan ngoãn, còn tiểu gia hỏa thì giống như một vị vua cao cao tại thượng. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng mắt mình nhìn nhầm, một tiểu gia hỏa như vậy, vậy mà lại có thể khiến một con chăn lớn như vậy nghe lời, chết tiệt, điều này thực sự không thể tin nổi. Tiểu gia hỏa ra lệnh cho con chăn lớn bằng tiếng kêu, con chăn lớn nghe vậy, cái lưỡi khổng lồ liên tục gật đầu, có vẻ như đã hiểu lời của Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa kêu xong thì đi mất, còn con chăn lớn thì tiến lên một bước, chặn kín toàn bộ cửa hang, không cho Lưu Tiểu Viễn ra ngoài. Chương 659, Tiểu Gia Hỏa tham ăn một. Thấy con chăn lớn chặn kín cửa hang, Lưu Tiểu Viễn trong hang lập tức buồn bực không thôi, với con chăn lớn chặn ở cửa hang như vậy, Lưu Tiểu Viễn muốn ra ngoài e rằng không phải chuyện dễ dàng. Cho dù dùng thuốc độc làm con chăn lớn ngã gục, muốn đẩy con chăn ra cũng không phải chuyện dễ dàng. Xem ra, Tiểu Gia Hỏa kia định nhốt Lưu Tiểu Viễn trong hang, muốn chơi trò mèo vờn chuột, còn Lưu Tiểu Viễn chính là con chuột xui xẻo đó. Lưu Tiểu Viễn chỉ muốn nhanh chóng tìm được Bách Độc Kinh, để cứu mạng bố già của mình, nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một Tiểu Gia Hỏa, quan trọng hơn là, Tiểu Gia Hỏa này còn có thể khiến con chăn lớn nghe lời nó, điều này thực sự có chút khó tin. Lúc này, trong lòng Lưu Tiểu Viễn rất sốt ruột, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hang động này. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, cho dù mình có thoát khỏi hang động này thì có thể làm gì, rõ ràng Tiểu Gia Hỏa kia lớn lên ở đây, dù thoát khỏi hang động này, chẳng lẽ có thể thoát khỏi nó sao? Nghĩ như vậy, Lưu Tiểu Viễn lại buồn bực không thôi, không biết phải làm sao cho phải. Bây giờ, đầu óc Lưu Tiểu Viễn rất hỗn loạn, cũng rất phiền não, nhất thời không thể bình tĩnh lại được. Đôi khi con người chính là như vậy, bạn càng muốn mình bình tĩnh lại thì đầu óc lại càng rối bời. Lưu Tiểu Viễn thực sự muốn tìm một tảng đá lớn đập vào đầu, để mình tỉnh táo lại một chút. Hai, thở dài một tiếng, dứt khoát ngồi phịch xuống đất, nếu tạm thời không thể bình tĩnh lại được, chi bằng nghỉ ngơi một chút. Ngồi xuống, Lưu Tiểu Viễn mới nhớ ra trước khi vào đây, Dương Tĩnh đã đưa cho mình một ít lương khô, thực ra gọi là lương khô, chính là mì ăn liền và một ít đồ ăn vặt cay. Vừa khéo, Lưu Tiểu Viễn cũng hơi đói rồi, ăn chút đồ ăn để bổ sung thể lực, tiện thể để đầu óc mình tỉnh táo lại một chút. Lưu Tiểu Viễn lấy lương khô ra, mở túi ni lông, lấy bánh mì và đồ ăn vặt cay ra, từ từ ăn vừa suy nghĩ cách. Nhưng Lưu Tiểu Viễn phát hiện đầu óc mình lúc này vẫn rất hỗn loạn, không thể nghĩ ra một cách hay nào khả thi cả. Chết tiệt, ông đây không nghĩ nữa, Lưu Tiểu Viễn dứt khoát không nghĩ nữa, trước tiên cứ ăn no bụng đã rồi tính. Ngay lúc này, Lưu Tiểu Viễn lại nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Gia Hỏa, Lưu Tiểu Viễn không biết Tiểu Gia Hỏa này lại muốn chơi trò gì. Con chăn lớn nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Gia Hỏa, lập tức di chuyển thân mình khỏi cửa hang, ngay lập tức ánh sáng chiếu vào từ cửa hang, khiến Lưu Tiểu Viễn trở lại với ánh sáng. Tiểu Gia Hỏa lập tức chạy vào trong hang, đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn đứng lại, nhìn đồ ăn trong tay Lưu Tiểu Viễn, kêu y y nha nha nói gì đó nhưng Lưu Tiểu Viễn lại không hiểu một câu nào. Tiểu Gia Hỏa thấy Lưu Tiểu Viễn không hiểu ý mình, chỉ vào đồ ăn trong tay Lưu Tiểu Viễn, sau đó lại dùng móng vuốt chỉ vào miệng mình. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn mới hiểu ý của Tiểu Gia Hỏa này muốn ăn đồ trong tay mình. Ha ha, thú vị, Tiểu Gia Hỏa này muốn ăn đồ trong tay mình, vậy thì dễ xử lý rồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức có một ý hay, đó là dùng đồ trong tay mình để đổi lấy sự tự do, để Tiểu Gia Hỏa không làm khó mình nữa. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tiểu Gia Hỏa, hỏi, Tiểu Gia Hỏa, có phải mày muốn ăn đồ trong tay tao không? Tiểu Gia Hỏa lập tức gật đầu, trong miệng phát ra tiếng y y nha nha, như thể đang nói, ta chính là muốn ăn đồ trong tay ngươi, ngươi mau đưa cho ta ăn đi. Chết tiệt, xem ra Tiểu Gia Hỏa này cũng là một tên tham ăn thập túc. Lưu Tiểu Viễn dường như cũng hiểu ý của Tiểu Gia Hỏa, liền nói tiếp, Tiểu Gia Hỏa, mày muốn ăn đồ của tao cũng được nhưng mày phải đồng ý với tao một điều kiện, được không? Đôi mắt to của Tiểu Gia Hỏa vẫn nhìn chằm chằm vào đồ ăn trong tay Lưu Tiểu Viễn, nước miếng suýt chảy ra, vì vậy sau khi nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, nó không chút do dự gật đầu đồng ý. Lưu Tiểu Viễn nói, tao có thể đưa đồ cho mày ăn nhưng mày đừng làm khó tao, tao muốn tìm đồ ở đây, được không? Tiểu Gia Hỏa không chút do dự gật đầu đồng ý, Lưu Tiểu Viễn tin rằng Tiểu Gia Hỏa sẽ không lừa mình, liền chia một ít bánh mì và đồ ăn vặt cay trong tay cho Tiểu Gia Hỏa, dù sao Lưu Tiểu Viễn cũng đói rồi. Không thể đưa hết cho Tiểu Gia Hỏa này được. Tiểu Gia Hỏa nhận được những thứ Lưu Tiểu Viễn đưa cho, lập tức vui vẻ kêu lên y y nha nha, vẻ mặt vô cùng phấn khởi, trông càng đáng yêu hơn. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ xong, lập tức ăn luôn, cầm bánh mì nhét vào miệng mình, ăn ngấu nghiến, trông rất đáng yêu. Ngay cả vụn bánh mì rơi trên đất, Tiểu Gia Hỏa cũng nhặt hết lên, nhét vào miệng ăn hết, xem ra Tiểu Gia Hỏa vẫn là một con vật tốt bụng biết quý trọng lương thực. Ăn xong bánh mì, Tiểu Gia Hỏa nhìn đồ ăn vặt cay trước mặt mà buồn rầu, vì nó không có tay, tự nhiên không thể mở bao bì ni lông của đồ ăn vặt thay. Cuối cùng, tiểu gia hỏa trực tiếp dùng hai chân trước bưng đồ ăn vặt thay đến trước mặt Lưu Tiểu Viễn, y y nha nha nói với Lưu Tiểu Viễn. Chương 660, tiểu gia hỏa tham ăn 2. Lưu Tiểu Viễn thấy tiểu gia hỏa như vậy, biết ngay ý của nó, cười nhận lấy đồ ăn vặt thay, xé bao bì cho tiểu gia hỏa. Ăn đi, tiểu gia hỏa, bây giờ có thể ăn rồi. Lưu Tiểu Viễn vui vẻ đưa đồ ăn vặt cay đã xé bao bì cho tiểu gia hỏa, tiểu gia hỏa gật đầu, lập tức nhận lấy đồ ăn vặt cay ăn. Nhưng đồ ăn vặt cay nào phải người bình thường có thể ăn được, người chưa từng ăn ớt sau khi ăn đồ ăn vặt cay, lập tức sẽ cay đến mức nhảy múa tay chân. Mà tiểu gia hỏa rõ ràng cũng chưa từng ăn đồ ăn vặt cay, vì vậy, sau khi ăn đồ ăn vặt cay, tiểu gia hỏa bị cay đến mức nhảy múa tay chân, dáng vẻ buồn cười vô cùng đáng yêu. Tiểu gia hỏa vừa nhảy múa tay chân vừa kêu, con chăn lớn nằm bên ngoài nghe thấy, tưởng tiểu gia hỏa xảy ra chuyện, lập tức chen vào trong hang. Con chăn lớn này to như vậy, hang động căn bản không chứa nổi, tự nhiên sẽ làm sập cửa hang, từng tảng đá lớn rơi xuống, đập ầm ầm xuống đất. Tiểu gia hỏa lập tức kêu lên với con chăn lớn hai tiếng, con chăn lớn đang định chen vào lập tức dừng động tác, lui ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn thấy cảnh này, coi như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ sợ con chăn này phát điên làm sập toàn bộ hang động, đến lúc đó Lưu Tiểu Viễn có khả năng bị đá đập chết. Tiểu gia hỏa vẫn đang nhảy múa tay chân nhưng vẫn không ngừng nhét đồ ăn vặt cay vào miệng, xem ra đồ ăn vặt cay đối với nó có sức hấp dẫn quá lớn, căn bản không dừng lại được. Đừng nói là tiểu gia hỏa, ngay cả trước đây khi còn nhỏ, lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn ăn đồ ăn vặt cay, cũng căn bản không dừng lại được, chỉ muốn dùng tiền tiêu vặt đi mua một gói đồ ăn vặt cay để ăn. Chỉ tiếc lúc đó tiền tiêu vặt có hạn, một tuần cũng không biết có thể mua được một gói đồ ăn vặt cay hay không, đôi khi thèm, chỉ có thể xin hai cây của bạn học để ăn, thỏa mãn cơn thèm. Thấy tiểu gia hỏa như vậy, Lưu Tiểu Viễn cười, cười rất vui vẻ, tiểu gia hỏa này giống như một quả hạt rẻ cười vậy. Đang ăn đồ ăn vặt cay, Lưu Tiểu Viễn vô thức liếc nhìn con chăn lớn ở cửa hang, thấy nó vẫn ngoan ngoãn nằm ở cửa hang, ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn chuẩn bị thu hồi ánh mắt, anh đột nhiên chú ý đến phía trên cửa hang có một chiếc hộp gỗ, kẹp giữa những tảng đá, nếu không phải con chăn lớn vừa nãy chen vào, anh thực sự không phát hiện ra chiếc hộp gỗ nhỏ này. Chẳng lẽ trong chiếc hộp gỗ này đựng sách Bách Độc Kinh? Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ phía trên cửa hang. Bất kể trong chiếc hộp gỗ này có phải đựng sách Bách Độc Kinh hay không? Chỉ riêng việc chiếc hộp gỗ này được người ta đặt trong những tảng đá phía trên cửa hang, cũng chứng tỏ rằng những thứ trong chiếc hộp gỗ này không đơn giản. Lưu Tiểu Viễn đi về phía cửa hang, ngay khi Lưu Tiểu Viễn sắp đến gần cửa hang, con chăn lớn nằm trên mặt đất đột nhiên há miệng lớn, cắn về phía Lưu Tiểu Viễn. Nhìn thấy cái miệng rộng như chậu máu của con chăn lớn, Lưu Tiểu Viễn lập tức giật mình, vội vàng lùi lại. Chỉ với cái miệng rộng như chậu máu của con chăn lớn này, Lưu Tiểu Viễn dám đảm bảo. Nó hoàn toàn có thể nuốt chừng mình trong một miếng mà không có vấn đề gì, hơn nữa tốc độ còn rất nhanh. Chết tiệt, đúng là sợ chết khiếp, cú tấn công vừa nãy của con chăn lớn đã giải thích rất rõ thế nào là tĩnh như sử tử, động như thoát thỏ, chết tiệt, to như vậy, tốc độ vẫn nhanh nhẹn như vậy. Tiểu gia hỏa thấy con chăn lớn tấn công Lưu Tiểu Viễn, lập tức tức giận kêu lên, làm con chăn lớn sợ hãi rụt đầu lại, nằm im không nhúc nhích, đôi mắt to như đèn lồng, lộ ra ánh mắt tủi thân. Cảm ơn mày, tiểu gia hỏa. Lưu Tiểu Viễn lập tức cười nói với tiểu gia hỏa, sau đó thấy tiểu gia hỏa đã ăn hết đồ ăn vặt cay, Lưu Tiểu Viễn lập tức đưa đồ ăn vặt cay trong tay mình cho tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa thấy vậy, lập tức kêu lên với Lưu Tiểu Viễn, như thể đang cảm ơn Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ăn đi. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn cẩn thận đi về phía cửa hang, sợ con chăn lớn lại bất ngờ tấn công mình, đến lúc đó lại làm mình giật mình. Có vẻ như lần này con chăn lớn không điên cuồng như trước, có lẽ là sau khi bị tiểu gia hỏa quát mắng, nó không dám hù dọa mình nữa. Thấy con chăn lớn sẽ không tấn công mình nữa, Lưu Tiểu Viễn nhanh chóng lấy chiếc hộp gỗ phía trên cửa hang xuống, chiếc hộp gỗ vừa được lấy xuống, lập tức có một đống đá rơi xuống. Lưu Tiểu Viễn vội vàng tránh ra, không để đá đập vào mình. Lưu Tiểu Viễn vừa cầm chiếc hộp gỗ về tới nhà liền không kịp chờ đợi mở chiếc hộp gỗ ra, chỉ thấy trong chiếc hộp gỗ có một cuốn sách. Trên trang sách hách nhiên viết ba chữ Bách Độc Kinh. Ha ha, thật sự là xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà. Lưu Tiểu Viễn đang vui mừng, đột nhiên cảm thấy đầu mình đau nhói, rất đau và rất khó chịu, Sau đó, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy toàn thân mình không còn sức lực, ngã xuống đất. Lưu Tiểu Viễn lập tức biết mình đã bị trúng độc nhưng mình đã mặc đồ bảo hộ toàn thân rồi, sao lại bị trúng độc được? Lưu Tiểu Viễn thực sự không hiểu, cũng không có thời gian để nghĩ về điều này, mình bị trúng độc, liệu có chết không? Nếu mình chết ở đây, vậy bố sẽ thế nào? Không dám chậm trễ, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi cao thủ dùng độc ra, xem có thể giải được chất độc trên người mình không. Chương 661, phương pháp giải độc đặc biệt. Kết quả là cao thủ dùng độc nói không được, nói rằng chất độc này là một trong những chất độc kỳ lạ nhất trên thế giới là vô sắc tán, loại thuốc độc này có độc tính rất mạnh và không dễ bay hơi, bôi lên một thứ gì đó thì sau hàng trăm năm, dược tính của loại thuốc độc này vẫn sẽ như trước. Mà loại thuốc độc này lại là một loại thuốc độc không có thuốc giải, một khi trúng chiêu thì chỉ có thể chờ chết. Giống như vô sắc tán chỉ có thể phòng ngừa, tức là khi tiếp xúc với vô sắc tán, hãy dùng một loại cỏ kim ngân, có thể tránh cho bản thân không bị nhiễm độc vô sắc tán trong vòng 10 phút, một khi quá thời gian này, cỏ kim ngân cũng mất tác dụng. Tất nhiên, muốn luyện chế ra một loại thuốc độc kỳ lạ như vô sắc tán thì đó chắc chắn cũng là một việc vô cùng khó khăn. Cho nên nói trên đời này có lẽ không có mấy người sở hữu vô sắc tán, lượng sở hữu cũng là dùng một lần ít đi một lần. Lưu Tiểu Viễn muốn khóc, vất vả lắm mới có được bách độc kinh, lại trúng vô sắc tán ở đây, chết tiệt, ông trời ông cố tình chống lại tôi phải không? Ngay khi Lưu Tiểu Viễn muốn nhất quyết chờ chết, Tiểu Gia Hỏa kêu lên với Lưu Tiểu Viễn, ra hiệu cho Lưu Tiểu Viễn cởi quần áo ra, như thể đang nói rằng nó có thể giải được chất độc trên người Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Gia Hỏa, mày nói mày có thể giải được chất độc trên người tao sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi với giọng nghi ngờ. Tiểu Gia Hỏa lập tức gật đầu, biểu thị mình có thể giải được chất độc vô sắc tán trên người Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn bây giờ chỉ có thể ngựa chết coi như ngựa sống, dù sao thì trúng độc vô sắc tán này, chắc chắn sẽ chết, chỉ bằng để Tiểu Gia Hỏa thử xem sao, biết đâu lại có phép màu. Ngay cả khi không có phép màu thì dù sao cũng chỉ có một con đường chết. Lưu Tiểu Viễn cố sức cởi một chút quần áo trên người ra, Tiểu Gia Hỏa lập tức kêu lên, ý là được rồi. Nhanh lên nào, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình khó thở, có cảm giác ngạt thở, muốn Tiểu Gia Hỏa ra tay nhanh lên. Tiểu Gia Hỏa lập tức nhảy lên người Lưu Tiểu Viễn, há miệng ngậm lấy quả nho nhỏ trên ngực Lưu Tiểu Viễn. Lập tức, khóe mắt Lưu Tiểu Viễn mở to, nhãn cầu như muốn lồi ra, chết tiệt, Tiểu Gia Hỏa này muốn làm gì, tao muốn mày giải độc cho tao. Chứ không phải để cậu ăn đậu hũ của tao. Quả nho của mình bị Tiểu Gia Hỏa ngậm trong miệng, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy một cảm giác khác lạ, sao ngứa ngay, cảm giác đó vừa thoải mái vừa khó chịu. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn cuối cùng cũng hiểu tại sao khi con trai tấn công vào chỗ này của con gái, họ sẽ dần mất đi sức đề kháng. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra chỗ này của mình bị Tiểu Gia Hỏa tấn công, cơ thể cũng dần mất đi sức đề kháng. Ồ, không đúng rồi. Cơ thể dường như có sức lực rồi, cũng không khó thở nữa. Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện ra các triệu chứng trúng độc vô sắc tán đột nhiên biến mất. Trời ơi, cách giải độc này thật kỳ lạ, nếu mình cũng học được cách này, sau này chuyên đi giải độc cho con gái. Khoảng 5 phút sau, miệng Tiểu Gia Hỏa cuối cùng cũng rời khỏi chỗ đó của Lưu Tiểu Viễn, nhảy xuống khỏi người Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy độc tính trên người mình đã hoàn toàn biến mất. Lưu Tiểu Viễn đứng dậy khỏi mặt đất. Mặc quần áo vào, nhảy vài cái, cơ thể không có bất kỳ khó chịu nào. Chất độc trên người mình thực sự đã giải được rồi sao? Để chắc chắn, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu lấy lại tinh thần y ra để chẩn đoán cơ thể mình, kết quả chẩn đoán là cơ thể Lưu Tiểu Viễn đã khỏe mạnh, không có vấn đề gì. Thật là kỳ diệu, vô sắc tán không có thuốc giải, trước mặt Tiểu Gia Hỏa này hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Lưu Tiểu Viễn nhìn Tiểu Gia Hỏa trước mặt. Càng nhìn càng thấy Tiểu Gia Hỏa này rất đáng yêu, nếu mang Tiểu Gia Hỏa này theo bên mình thì sau này không còn sợ bị trúng độc nữa. Ngoài ra, Tiểu Gia Hỏa này có thể giải độc vô sắc tán, chẳng phải cũng có thể giải được chất độc trên người bố mình sao, đến lúc đó sẽ không còn phải chịu sự đe dọa của Dương Tĩnh nữa. Nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Viễn nhìn Tiểu Gia Hỏa hỏi, mày có thể giải được tất cả các loại chất độc không? Tiểu Gia Hỏa nghe vậy, lập tức gật đầu, ea nói vài câu. Ý nói nó có thể giải được tất cả các loại chất độc. Nghe Tiểu Gia Hỏa nói, Lưu Tiểu Viễn ngạc nhiên nhìn nó, nếu như điều này là thật, sau này không còn phải lo bị trúng độc nữa. Mặc dù Tiểu Gia Hỏa có thể giải được đủ loại chất độc nhưng nó không chịu đi theo Lưu Tiểu Viễn, như vậy thì mọi thứ đều vô ích. Vì vậy, phải nghĩ ra một cách tốt để Tiểu Gia Hỏa này đi theo mình mới được. Tiểu gia hỏa ea chỉ vào túi đựng đồ ăn cay trên mặt đất, sau đó lại chỉ vào miệng mình, ý là còn muốn ăn. Trên người Lưu Tiểu Viễn không còn đồ ăn cay nữa, đã ăn hết rồi nhưng nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của tiểu gia hỏa, Lưu Tiểu Viễn bỗng nảy ra một ý, nhìn tiểu gia hỏa hỏi, mày rất muốn ăn đồ ăn cay à? Tiểu gia hỏa lập tức gật đầu, ea nói vài câu, ý tứ đại khái là nó rất thích, rất thích. Lưu Tiểu Viễn nói, nhưng đồ ăn cay trên người tao đã ăn hết rồi, nếu mày thích thì đi theo tao, tao sẽ mua đồ ăn cay cho mày ăn mỗi ngày. Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra tiểu gia hỏa này là một kẻ háu ăn, vì vậy, dùng đồ ăn ngon để dụ nó, để nó đi theo mình, bởi vì những con háu ăn hoàn toàn không có sức đề kháng với điều này. Quả nhiên, sau khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói, mắt tiểu gia hỏa lập tức mở to, nhìn Lưu Tiểu Viễn, ea nói vài câu, Lưu Tiểu Viễn cũng không hiểu tiểu gia hỏa muốn nói gì. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn chỉ đành đoán bừa một chút, nói tiểu gia hỏa, tao không lừa mày đâu, chỉ cần mày đi theo tao. Không chỉ có đồ ăn cay để ăn, còn có cả que cay ngon hơn đồ ăn cay, còn có đủ loại đồ ăn ngon nữa. Dưới một tràng lời của Lưu Tiểu Viễn, tiểu gia hỏa thực sự chảy nước miếng, mở to mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, dáng vẻ đó đáng yêu vô cùng. Chương 662, Bách Độc Kinh là một quyển giấy trắng. Mày đã suy nghĩ kỹ chưa, có muốn đi theo tao không? Lưu Tiểu Viễn nhìn tiểu gia hỏa hỏi. Mặc dù tiểu gia hỏa bị đồ ăn ngon dụ dỗ nhưng rõ ràng vẫn chưa quyết định có đi theo Lưu Tiểu Viễn hay không. Lưu Tiểu Viễn cũng không vội, dù sao Bách Độc Kinh đã đến tay, cứ để tiểu gia hỏa từ từ suy nghĩ là được. Vài phút sau, tiểu gia hỏa gật đầu, đồng ý đi cùng Lưu Tiểu Viễn. Thấy tiểu gia hỏa đồng ý với yêu cầu của mình, Lưu Tiểu Viễn vui mừng đến nỗi suýt nhảy dựng lên, sau này có một tiểu gia hỏa như vậy đi theo mình, không còn sợ bị người khác ám toán nữa. Nhưng khi Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy chiếc hộp gỗ trên mặt đất, Lưu Tiểu Viễn lại buồn rầu, vừa rồi chúng độc vô sắc tán, nếu lại chạm vào một lần nữa, biết đâu lại chúng độc. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn không dám chạm vào chiếc hộp gỗ và bách độc kinh bên trong nhưng bỏ qua một thứ tốt như vậy thì thật đáng tiếc. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang do dự, tiểu gia hỏa bên cạnh kêu lên, ra hiệu cho Lưu Tiểu Viễn cứ yên tâm mà lấy. Mày bảo tao lấy chiếc hộp gỗ này sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn tiểu gia hỏa hỏi. Tiểu gia hỏa gật đầu, ý là bảo Lưu Tiểu Viễn lấy chiếc hộp gỗ. Lưu Tiểu Viễn không muốn lấy, bởi vì mặc dù có tiểu gia hỏa ở đây nhưng nếu bị trúng độc thì chỉ cần để tiểu gia hỏa giải độc là được. Nhưng cách giải độc của tiểu gia hỏa này quá kỳ lạ, Lưu Tiểu Viễn hơi không chấp nhận được, bị một tiểu gia hỏa ăn đậu hũ, nghĩ đến trong lòng cũng thấy khó chịu. Ê, tiểu gia hỏa thấy Lưu Tiểu Viễn vẫn còn do dự, lại một lần nữa kêu lên, thúc giục Lưu Tiểu Viễn cứ yên tâm mà lấy. Nghe tiểu gia hỏa thúc giục, Lưu Tiểu Viễn quyết định lấy, dù sao thì chúng độc cũng không sao. Lưu Tiểu Viễn ngồi xổm xuống, đưa tay ra, cầm lấy chiếc hộp gỗ, sau đó mở bách độc kinh ra xem nhưng khi mở bách độc kinh ra, chỉ thấy bên trong hoàn toàn trống rỗng, không có một chữ nào. Chết tiệt, chẳng lẽ bách độc kinh này là sách không chữ sao? Lưu Tiểu Viễn cảm thấy mình bị lừa, bách độc kinh này căn bản là giả nhưng tại sao một bách độc kinh giả như vậy lại được giấu kỹ như vậy? Chẳng lẽ là để mọi người tin vào sự tồn tại của Bách Độc Kinh hơn sao? Lưu Tiểu Viễn lật Bách Độc Kinh từ đầu đến cuối, kết quả là không thấy một chữ nào. Mặc kệ, dù sao Lưu Tiểu Viễn cũng không phải đến vì Bách Độc Kinh nên chỉ hơi thất vọng một chút, nếu để Dương Tĩnh biết được Bách Độc Kinh mà ông ta tìm mọi cách để có được lại là một trang giấy trắng, không biết ông ta có tức đến mức thổ huyết không? Ủa, sao mình không bị trúng độc rồi, chẳng lẽ đã có sức đề kháng với vô sắc tán rồi sao? Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện mình không có dấu hiệu trúng độc nào, lập tức mừng rỡ, xem này, sau khi tiểu gia hỏa giải độc cho mình, cơ thể mình đã có sức đề kháng, không còn sợ bị trúng loại độc này nữa. Lưu Tiểu Viễn mừng rỡ, lập tức cầm chiếc hộp gỗ, nói với tiểu gia hỏa, chúng ta ra ngoài thôi. Nhưng tiểu gia hỏa lại lắc đầu, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng tiểu gia hỏa đổi ý, lập tức lộ vẻ thất vọng. Vất vả lắm mới dụ dỗ được tiểu gia hỏa này. Ai ngờ đến thời khắc quan trọng lại hỏng bét, tiểu gia hỏa không chịu đi ra ngoài với mình, chết tiệt, vui mừng hụt rồi. Tiểu gia hỏa, mày đổi ý rồi sao? Chẳng lẽ mày không muốn ra ngoài ăn đồ ngon nữa sao? Lưu Tiểu Viễn hỏi, chắc chắn phải cố gắng hết sức để lừa tiểu gia hỏa này ra ngoài. Tiểu gia hỏa lắc đầu tỏ ý không phải như vậy, Lưu Tiểu Viễn càng thêm mơ hồ, mày đã đồng ý đi ra ngoài với tao, tại sao lại lắc đầu, cuối cùng là có ý gì? Chẳng lẽ mày vừa muốn ra ngoài, vừa không muốn ra ngoài, hay là để tao mua đồ mang vào cho mày. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn không biết nói gì thì Tiểu Gia Hỏa lại mở miệng, ý là bảo Lưu Tiểu Viễn cứ ở đây đợi một lát, nó phải đi làm chút việc. Lưu Tiểu Viễn hỏi, mày bảo tao ở đây đợi mày đúng không? Tiểu Gia Hỏa nghe Lưu Tiểu Viễn nói thì lập tức gật đầu. Được rồi, tao sẽ ở đây đợi mày, mày đi đi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chỉ cần Tiểu Gia Hỏa chịu đi ra ngoài với mình thì mọi chuyện sẽ dễ dàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiểu Gia Hỏa lập tức bò lên đầu con chăn lớn, nói một câu với con chăn lớn nghe vậy, lập tức bò về phía trước với tốc độ nhanh như chớp, khiến cho Lưu Tiểu Viễn, một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh cũng phải xấu hổ. Không ngờ con chăn này lại có tốc độ nhanh như vậy, thật đáng sợ. Rất nhanh, con chăn lớn và Tiểu Gia Hỏa đã biến mất khỏi tầm mắt của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn chỉ đứng yên ở đây chờ Tiểu Gia Hỏa quay lại. Trong lúc chờ đợi, Lưu Tiểu Viễn nghĩ đến cách trừng phạt Dương Tĩnh khi ra ngoài, nhìn chiếc hộp gỗ trong tay, Lưu Tiểu Viễn ước tính, không cần mình trừng phạt, Dương Tĩnh cũng sẽ chết dưới vô sắc tán. Vì vậy, căn bản không cần mình ra tay, chiếc hộp gỗ đựng bách độc kinh này có thể thay mình trừng phạt Dương Tĩnh, cho ông ta biết hậu quả của việc đắc tội với mình. Chương 663, tự chuốc lấy hậu quả 1. Không lâu sau, Lưu Tiểu Viễn nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên, mặt đất rung chuyển, như thể có động đất vậy. Chết tiệt, chuyện gì thế này? Ngay khi Lưu Tiểu Viễn còn chưa hiểu chuyện gì thì thấy một đàn thú vật chạy về phía này, đàn thú vật này đủ loại đều có voi, có hổ, có lợn rừng. Chỉ là những con vật này có vẻ to hơn những con vật bên ngoài một chút, trông cũng nguy hiểm hơn. Tiểu Gia Hỏa đứng trên đầu một con voi, giống như một vị vua đang thân chinh vậy, những con vật kia đều là thần dân dưới trướng của nó. Đàn thú vật dừng lại cách Lưu Tiểu Viễn khoảng 50 mét, con voi lập tức quỳ xuống, đầu cúi xuống đất, vòi dài đưa lên trên đầu, đợi Tiểu Gia Hỏa đứng lên thì vòi mới từ từ hạ xuống, để Tiểu Gia Hỏa xuống đất an toàn. Sau khi Tiểu Gia Hỏa đứng trên mặt đất, đàn thú vật lập tức sợ hãi cúi xuống, giống như vua tôi trầu sớm vậy. Thấy cảnh tượng kỳ thú trước mắt, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy thật khó tin, một con vật nhỏ xíu, đáng yêu như mèo con, vậy mà lại có năng lực như vậy, khiến những con vật khác đều nghe theo mình, thật kỳ diệu. Tiểu Gia Hỏa thấy những con vật này đều quỳ xuống thì lập tức kêu lên, như thể đang nói, hôm nay bổn đại vương phải ra ngoài, các ngươi ở trong này phải ngoan ngoãn cho ta, nếu không ngoan thì khi ta về sẽ trừng phạt các ngươi. Một hồi, cuối cùng Tiểu Gia Hỏa cũng không nói nữa. Những con vật kia vẫn quỳ trên mặt đất, Tiểu Gia Hỏa đi đến bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, hai tiếng, ý là chúng ta có thể đi rồi. Lưu Tiểu Viễn hiểu ý của Tiểu Gia Hỏa, lập tức đi theo Tiểu Gia Hỏa đến khu rừng khí độc, trước khi đi, Lưu Tiểu Viễn còn liếc nhìn những con vật đang nằm trên mặt đất. Những con vật này dường như rất vui mừng khi Tiểu Gia Hỏa rời đi, có thể nhìn ra từ ánh mắt của chúng. Tuy nhiên, khi chúng nhìn thấy ánh mắt của Lưu Tiểu Viễn thì lập tức sợ hãi. Ánh mắt trở nên lưu luyến. Ha ha, xem ra những con vật này đều là người tinh cả, thông minh và biết thay đổi hơn cả con người. Có Tiểu Gia Hỏa ở đây, khu rừng khí độc này không còn là vấn đề nữa. Lưu Tiểu Viễn và Tiểu Gia Hỏa thong thả đi trong khu rừng khí độc. Một số con sâu độc không biết sống chết còn muốn đến cắn Tiểu Gia Hỏa, trực tiếp bị Tiểu Gia Hỏa tát chết. Có một con rắn độc còn muốn cắn Tiểu Gia Hỏa, kết quả bị Lưu Tiểu Viễn dùng móng vuốt cắt đứt lưỡi. Trên đường đi, có Tiểu Gia Hỏa mở đường cho Lưu Tiểu Viễn, những con sâu độc rắn độc không chạy thoát cơ bản đều bị Tiểu Gia Hỏa giết chết, Tiểu Gia Hỏa này hoàn toàn là khắc tinh của những con sâu độc rắn độc. Đi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đi ra khỏi khu rừng khí độc, khi ra ngoài thì trời đã tối đen, căn bản không nhìn rõ được gì. Nhưng đối với cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh thì đây không phải là chuyện gì to tát, cho dù là đêm tối đen như mực, Lưu Tiểu Viễn vẫn có thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh trong phạm vi vài mét. Ra ngoài, Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tĩnh vẫn đứng đó, nghe thấy tiếng động, Dương Tĩnh lập tức hỏi có phải là Lưu Tiên Sinh không? Lưu Tiểu Viễn đáp, là tôi, Dương Tĩnh. Nghe thấy giọng nói của Lưu Tiểu Viễn, Dương Tĩnh lập tức đi tới, nhìn vào chiếc hộp gỗ trong tay Lưu Tiểu Viễn, Dương Tĩnh mừng rỡ ra mặt, hỏi, Lưu Tiên Sinh, có phải là đã lấy được bách độc kinh rồi không? Lưu Tiểu Viễn nói, đúng vậy, Dương Tĩnh, bách độc kinh đang ở trên người tôi. Nếu ông muốn thì hãy lấy thuốc giải của bố tôi ra đổi, nếu không thì đừng hòng. Dương Tĩnh cười nói, Lưu Tiên Sinh, anh thật đa nghi, được rồi, tôi sẽ lấy thuốc giải ra đổi với anh, đây là thuốc giải. Nói xong, Dương Tĩnh đưa tay vào trong áo mình sờ soạng vài cái, sau đó nắm chặt tay lại rồi lấy ra. Lưu tiên sinh, đây chính là thuốc giải mà anh muốn. Dương Tĩnh đột nhiên mở tay ra, hất một nắm bột về phía mặt Lưu Tiểu Viễn. Khoảng cách gần như vậy, lại là vào ban đêm, Dương Tĩnh vốn cho rằng Lưu Tiểu Viễn không thể né tránh được. Thực ra Lưu Tiểu Viễn đã sớm đoán được Dương Tĩnh sẽ dùng chiêu này nhưng Lưu Tiểu Viễn không né tránh, bởi vì cho dù chúng độc cũng không sao, bên cạnh còn có Tiểu Gia Hỏa. Thấy Lưu Tiểu Viễn không né tránh, Dương Tĩnh cười ha hả, nói, Lưu Tiểu Viễn, tôi đã nhịn anh lâu lắm rồi, anh cứ từ từ ở lại đây với những con sâu độc rắn độc này đi. Dương Tĩnh nói xong, giật lấy chiếc hộp gỗ trong tay Lưu Tiểu Viễn, cười ha hả, bách độc kinh, ha ha, bách độc kinh là của tôi rồi. Vừa dứt lời, Dương Tĩnh đã cảm thấy không ổn, đầu đau như búa bổ, sau đó toàn thân vô lực, cả người ngã ngồi xuống đất. Không ổn, trúng độc rồi. Dương Tĩnh lập tức biết mình đã trúng độc. Lưu tiên sinh, anh thật đê tiện, anh lại hạ độc ở trên này. Dương Tĩnh nhìn Lưu Tiểu Viễn với vẻ căm phẫn nói. Lưu Tiểu Viễn nói về đê tiện thì không ai bằng ông, hơn nữa, chất độc trên chiếc hộp gỗ này không phải do tôi hạ, mà do người khác hạ, đúng rồi. Tôi quên không nói với ông, chất độc trên chiếc hộp gỗ này là vô sắc tán, chắc ông cũng biết vô sắc tán lợi hại như thế nào rồi. Chương 664, tự chuốc lấy hậu quả 2. Là người dùng độc, Dương Tĩnh đương nhiên biết vô sắc tán lợi hại như thế nào, đó là một trong những loại kỳ độc, không có thuốc giải. Anh, sao anh lại không sao? Dương Tĩnh thấy Lưu Tiểu Viễn không sao, kinh ngạc hỏi. Lưu Tiểu Viễn cười nói, chuyện này không cần ông lo. Dù sao thì tôi cũng có cách đối phó với vô sắc tán nhưng ông thì không, ha ha. Dương Tĩnh lập tức lấy ra một lọ thuốc từ trên người, nói, Lưu tiên sinh, đây là thuốc giải của bố anh, xin anh đưa cho tôi thuốc giải vô sắc tán, chỉ cần anh cứu tôi một mạng, sau này tôi sẽ làm trâu làm ngựa cho anh. Lưu Tiểu Viễn cười nhìn Dương Tĩnh nói, xin lỗi, không cần làm trâu làm ngựa đâu, vì tôi không thích cưỡi ngựa, còn trâu thì nhà tôi có một con trâu vàng. Dương Tĩnh mặt như cho tàn. Vì ông ta cảm thấy hơi thở của mình bắt đầu trở nên khó khăn, có cảm giác hơi ngạt, là cao thủ dùng độc, Dương Tĩnh biết mình sắp chết rồi. Lưu tiên sinh, xin anh cứu tôi, xin anh. Dương Tĩnh bỏ đến bên Lưu Tiểu Viễn nhưng bị Lưu Tiểu Viễn đá một phát vào rừng khí độc. Ồ, đúng rồi, ông tự từ từ tìm câu trả lời trên bách độc kinh nhé. Lưu Tiểu Viễn nói, ném bách độc kinh sang. Lúc này... Dương Tĩnh cũng không nghĩ tại sao Lưu Tiểu Viễn lại tốt bụng đưa bách độc kinh cho mình nhưng ông ta không muốn nghĩ nhiều nữa, nhặt bách độc kinh trên đất lên, như thể nắm được sợi cỏ cứu mạng cuối cùng. Nhưng khi ông ta mở bách độc kinh ra thì thấy, bách độc kinh toàn là trang trắng, không có gì cả. Sao lại thế này, sao lại là trang trắng, sao lại thế này? Dương Tĩnh như một kẻ điên hét lớn. Ha ha, quả nhiên truyền thuyết là thật, bách độc kinh chỉ là thứ lừa đảo, ha ha. Á. Dương Tĩnh vừa nói vừa bị sâu độc trong rừng chướng khí cắn một phát, lập tức kêu thảm một tiếng, trông như sắp tắt thở. Nhìn tình trạng thảm hại hiện tại của Dương Tĩnh, Lưu Tiểu Viễn không hề thấy thương cảm chút nào, đây hoàn toàn là do ông ta tự chuốc lấy, nếu không phải ông ta tham lam những thứ trên bách độc kinh thì cũng không rơi vào bước đường này, quả thực là tự chuốc lấy họa. Lưu Tiểu Viễn nhìn Dương Tĩnh lần cuối, chỉ thấy tên này đã bị sâu độc trong rừng khí độc cắn xé, tiếng kêu thảm thiết cũng ngày càng nhỏ dần. Cuối cùng thì tắt thở hẳn. Lưu Tiểu Viễn dẫn theo Tiểu Gia Hỏa đi ra ngoài, vì quá nóng lòng về nhà, Lưu Tiểu Viễn dẫn theo Tiểu Gia Hỏa đi suốt đêm. Sau khi trời sáng, cuối cùng cũng ra khỏi núi lớn, nhìn thấy đường cái, đi suốt một đêm, khiến Lưu Tiểu Viễn trông như một người rừng, đầu và quần áo đều dính đầy lá cây và cành cây khô. Sau đó, thấy có một chiếc xe chạy tới trên đường, Lưu Tiểu Viễn lập tức đứng chắn ngang giữa đường, tài xế phanh gấp dừng xe lại. Thấy Lưu Tiểu Viễn chặn xe, liền mắng to một câu muốn chết. Lưu Tiểu Viễn cười nói với tài xế, thưa bác tài, bác có thể cho cháu đi nhờ một đoạn được không? Cháu sẽ trả tiền, nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền lấy ví tiền trong túi ra, đưa cho tài xế mấy trăm tệ. Thời buổi này không có chuyện gì mà tiền không giải quyết được, thấy tiền trong tay Lưu Tiểu Viễn, tài xế lập tức cho Lưu Tiểu Viễn lên xe. Nhưng khi Lưu Tiểu Viễn vừa lên xe, tài xế liền nhíu mày, hỏi, chàng trai. Cậu đã bao nhiêu ngày không tắm rồi, người cậu chua quá. Lưu Tiểu Viễn tự ngửi một cái, người mình đúng là có mùi chua, không còn cách nào khác, ra một thân mồ hôi, lại không tắm rửa thay quần áo, đương nhiên là có mùi chua rồi. Ha ha, bác Tài, cháu xin lỗi nhé. Lưu Tiểu Viễn cười nói, không còn cách nào khác, lúc đầu vội về nhà nên chưa để ý đến mùi chua trên người mình. Bây giờ người thấy mùi chua này, Lưu Tiểu Viễn mình cũng không chịu nổi nữa, huống chi là người khác. Tài xế nghĩ dù sao cũng đã nhận tiền của Lưu Tiểu Viễn rồi, chua một chút thì chua một chút, mở cửa sổ xe ra, không khí trong lành cũng tràn vào. Ồ, cậu bạn này, cậu còn nuôi thú cưng à, thú cưng của cậu dễ thương quá. Tài xế thấy tiểu gia hỏa bên cạnh Lưu Tiểu Viễn, không khỏi hỏi. Phải không, cháu cũng thấy nó khá dễ thương, Lưu Tiểu Viễn cười nói. Trên đường đi vừa nói chuyện phiếm với tài xế, xe nhanh chóng đến thị trấn, Lưu Tiểu Viễn xuống xe, trước tiên đi mua một bộ quần áo, sau đó tìm một nhà trọ, thoải mái tắm rửa, thay một bộ quần áo mới, cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều. Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tiểu gia hỏa đã ê a nói với Lưu Tiểu Viễn, lúc thì chỉ vào bụng mình, lúc thì chỉ vào miệng mình, ý tứ đã rất rõ ràng, bụng nó đói rồi, bảo Lưu Tiểu Viễn đi tìm đồ ăn cho nó. Quả là một đứa háu ăn. Lưu Tiểu Viễn dẫn đứa nhỏ ra khỏi nhà trọ, tìm một cửa hàng nhỏ, mua cho đứa nhỏ một túi lớn đồ ăn vặt cay. Đứa nhỏ thấy đồ ăn vặt cay trong tay Lưu Tiểu Viễn, lập tức vui mừng nhảy cẫng lên, vẻ phấn khích không thể nào tả xiết. Ông chủ cửa hàng nhỏ lần đầu tiên thấy một con vật cưng thông minh như vậy, cười nói với Lưu Tiểu Viễn, chàng trai, con vật cưng của cậu vừa đáng yêu vừa thông minh. Chương 665, trở về thị trấn. Đối với lời khen của ông chủ cửa hàng thú cưng, Lưu Tiểu Viễn rất vui vẻ cười nói chuyện với ông chủ cửa hàng nhỏ vài câu, sau đó trở về nhà trọ trả phòng, rồi bắt taxi trở về thị trấn. Đến thị trấn của mình thì trời đã gần tối, Lưu Tiểu Viễn lập tức bảo tiểu gia hỏa giải độc cho bố của mình. Nhìn tiểu gia hỏa giống như mèo trước mặt, Lưu Hải Dân tỏ ra hơi ngạc nhiên, hỏi Tiểu Viễn, con nói tiểu gia hỏa này có thể giải độc cho bố ư? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, bố, tiểu gia hỏa này thực sự có thể giải độc cho bố cứ yên tâm. Bố phải tin con trai mình chứ? Lưu Hải Dân biết con trai mình sẽ không hại mình, liền gật đầu nói, bố đương nhiên tin con, Tiểu Viễn, con nói xem, tiểu gia hỏa này phải làm thế nào mới có thể giải độc cho bố? Lưu Tiểu Viễn nói, bố cởi áo trên ra, con bảo tiểu gia hỏa giải độc cho bố. Lưu Hải Dân nghe vậy, lập tức cởi áo trên ra, Lưu Tiểu Viễn nói với đứa nhỏ, tiểu gia hỏa, lên đi, giải độc cho bố của tao. Tiểu gia hỏa nghe vậy, lập tức nhảy lên, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của bố, dùng miệng ngậm lấy chỗ đó của bố. Tiểu Viễn, chuyện gì xảy ra vậy? Bố cảm thấy người mình ngứa ngáy, khó chịu khắp người, muốn đánh tiểu gia hỏa ra nhưng lại sợ làm tiểu gia hỏa bị thương. Lưu Tiểu Viễn nói, bố hãy cố chịu đựng một chút, sẽ sớm khỏi thôi. Lưu Hải Dân chỉ có thể chịu đựng, con trai mình chắc chắn sẽ không lừa mình. Vài phút sau, đứa nhỏ cuối cùng cũng buông miệng ra, trực tiếp nhảy xuống khỏi người bố. Lưu Hải Dân vội vàng mặc quần áo vào, giống như bị người ta làm nhục vậy, nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, độc trên người bố đã giải rồi sao? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, bố, độc trên người bố đã giải rồi, không sao nữa. Lưu Hải Dân vẫn hơi không tin, dùng tay sờ vào chỗ vừa bị tiểu gia hỏa ngậm, hỏi, Tiểu Viễn, con lấy tiểu gia hỏa này ở đâu vậy? Ngậm một cái là có thể giải độc, thật là kỳ diệu. Lưu Tiểu Viễn nói, bố, con cũng tình cờ có được tiểu gia hỏa này, sau này có tiểu gia hỏa ở đây, độc gì nó cũng có thể giải. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Lưu Hải Dân nhìn đứa nhỏ trên mặt đất với vẻ mặt kinh ngạc, cảm thấy tiểu gia hỏa này thật sự quá kỳ diệu. Đúng rồi, Tiểu Viễn, con mau dẫn đứa nhỏ đến chỗ Mạnh Đình xem, mấy người họ cũng bị trúng độc. Bố nói, Lưu Tiểu Viễn lúc này mới nhớ ra. Lần trước Mạnh Đình và những người khác cũng ở trong phòng, trúng độc của dương tính, Lưu Tiểu Viễn liền lập tức dẫn tiểu gia hỏa đến phòng bệnh lớn nơi Mạnh Đình và những người khác ở. Đến phòng bệnh, Mạnh Đình và những người khác thấy Lưu Tiểu Viễn đi vào, lập tức xuống giường, giống như gặp người thân, kéo Lưu Tiểu Viễn nói, anh em, cuối cùng anh cũng về rồi, có phải đã lấy được thuốc giải độc rồi không, mạng nhỏ của chúng tôi đều nằm trong tay anh đấy. Mạnh Đình cũng chen vào nói, Tiểu Viễn, anh có lấy được thuốc giải độc không? Tôi còn chưa muốn chết, tôi còn trẻ. Nhìn vẻ mặt kích động của mọi người, Lưu Tiểu Viễn nói, mọi người đừng lo, tôi đã tìm được thuốc giải độc rồi, lần này đến tìm mọi người là để giải độc cho mọi người cứ bình tĩnh, từng người một. Mọi người nghe vậy, một người trong số họ lập tức hỏi, cuối cùng giải độc cho chúng tôi như thế nào? Là uống thuốc giải độc hay phải từ từ uống thuốc để giải độc? Lưu Tiểu Viễn cười nói, mọi người cứ nằm trên giường vài phút là có thể giải được độc. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, những người này lập tức chạy đến nằm trên giường, trong đó người nằm trên giường bệnh đầu tiên lập tức nói, anh bạn, đến giải độc cho tôi nhanh đi, tôi là người đầu tiên, đến nhanh đi. Vị đại ca này, làm phiền anh cởi áo trên ra. Lưu Tiểu Viễn nói, người nằm trên giường bệnh nghe vậy, lập tức cởi áo trên ra, sau đó nói với Lưu Tiểu Viễn, anh bạn, đến nhanh đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Lưu Tiểu Viễn lập tức để Tiểu Gia Hỏa nhảy lên người anh ta, sau đó ngậm vào chỗ đó của anh ta vào miệng. Ồ hố hố, người đàn ông lập tức phát ra tiếng cười thoải mái, Lưu Tiểu Viễn vội vàng nói, anh này, làm phiền anh đừng cử động, đây là cách giải độc, nếu anh cử động lung tung thì không giải được độc, anh đừng trách tôi. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói vậy, anh ta lập tức không cử động nữa, cố nhịn ngứa trên người, không cho mình cử động. Những người trên giường bệnh khác thấy cảnh này thì không sao, chẳng phải chỉ là con vật nhỏ ngậm vào chỗ đó thôi sao, có gì ghê gớm, chỉ có Mạnh Đình là một cô gái nên thấy xấu hổ. Tiểu Viễn, đến lúc giải độc cho tôi, anh có thể sang phòng bên cạnh không? Mạnh Đình nhìn Lưu Tiểu Viễn bằng ánh mắt đong đưa hỏi. Lưu Tiểu Viễn nói, không vấn đề, đi đâu cũng được. Sau khi giải độc cho mấy người đàn ông, Mạnh Đình liền đưa Lưu Tiểu Viễn đến một căn phòng trống trong bệnh viện, nơi này để một số đồ tạp vật, Mạnh Đình tìm một thùng giấy sạch trải trên mặt đất, sau đó nằm xuống, không đợi Lưu Tiểu Viễn nói gì, tự mình cởi quần áo ra. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy, lập tức quay mặt đi, đối với người phụ nữ Mạnh Đình này, Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn không có hứng thú, cho nên Lưu Tiểu Viễn cũng sẽ không đi chiếm tiện nghi của cô ta, tránh cho người phụ nữ này bám lấy mình. Tiểu Viễn, anh có thể quay lại nhìn, tôi không để ý đâu. Mạnh Đình nói với giọng điệu nũng nịu. Lưu Tiểu Viễn nghĩ thầm, cô không để ý nhưng tôi để ý chứ. Chương 666, tra tấn. Lưu Tiểu Viễn nói, Mạnh Đình, tôi có bạn gái rồi, cho nên có một số chuyện cô đừng nghĩ nhiều nữa, cởi ra chưa, nếu cởi ra rồi thì tôi sẽ để Tiểu Gia Hỏa đến giải độc cho cô. Mạnh Đình thấy Lưu Tiểu Viễn cứ không quay lại nhìn mình, tức không chịu được, lập tức nói, Tiểu Viễn, tôi có cởi ra hay không, anh quay lại nhìn một cái là biết ngay. Chết tiệt, nếu đổi lại là người bình thường thì đã không chịu nổi sự cám dỗ này, quay lại nhìn rồi nhưng Lưu Tiểu Viễn không phải là người bình thường. Đối mặt với sự cám dỗ của Mạnh Đình, Lưu Tiểu Viễn vẫn không quay đầu lại. Mạnh Đình, nếu cô còn như vậy nữa, tôi sẽ đi, cô tự nghĩ cách giải độc đi. Lưu Tiểu Viễn nói xong, liền bước ra khỏi phòng. Thấy Lưu Tiểu Viễn thật sự muốn đi, Mạnh Đình sốt ruột rồi, nếu Lưu Tiểu Viễn không giải độc cho cô ta, vậy thì chỉ có đường chết. Nghĩ đến đây, Mạnh Đình lập tức nói, Tiểu Viễn, anh đừng đi mà, anh đi rồi tôi biết phải làm sao. Nói xong, Mạnh Đình đứng dậy khỏi mặt đất, nắm lấy cánh tay Lưu Tiểu Viễn, đôi gò bồng đào không bị trói buộc trực tiếp cọ vào cánh tay Lưu Tiểu Viễn. Vì Lưu Tiểu Viễn mặc áo ngắn tay nên gò bồng đào của Mạnh Đình đã tiếp xúc gần gũi với cánh tay anh. Chết tiệt, có cần phải quyến rũ anh như vậy không? Anh là một đồng chí tốt đấy. Muốn tôi giải độc cho cô cũng được, làm phiền cô buông tay ra. Lưu Tiểu Viễn nói, bây giờ Mạnh Đình lo lắng nhất cho mạng sống của mình. Còn chuyện quyến rũ Lưu Tiểu Viễn đã sớm bị cô ta vứt ra sau đầu, vì vậy, sau khi nghe Lưu Tiểu Viễn nói, Mạnh Đình lập tức buông tay, ngoan ngoãn nằm trên tấm bìa các tông. Qua tiếp xúc thân mật giữa cánh tay và gò bồng đảo của Mạnh Đình vừa rồi, Lưu Tiểu Viễn đã có thể khẳng định rằng Mạnh Đình đã cởi hết quần áo trên người, bèn gọi Tiểu Gia Hỏa đến giải độc cho Mạnh Đình. Tiểu Gia Hỏa nghe vậy, lập tức ngậm lấy chỗ đó của Mạnh Đình, còn hút như uống sữa, khiến Mạnh Đình không nhịn được mà rên gì thoải mái. Khiến Lưu Tiểu Viễn, một chàng trai trẻ tuổi sung sức, không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Mạnh Đình, cô có thể đừng như vậy không? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được nói. Mạnh Đình mặt đỏ bừng nói, Tiểu Viễn, tôi cũng không muốn, chỉ là chỗ đó của tôi bị con vật nhỏ của anh hút quá thoải mái, tôi không nhịn được mà. Chết tiệt, còn hút quá thoải mái, không nhịn được, cô đang đùa giỡn với tôi sao? Này, Tiểu Gia Hỏa, đừng có tạo phiền phức cho tao, mau mau giải độc cho tao đi. Lưu Tiểu Viễn nói với Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa dường như không nghe lời Lưu Tiểu Viễn, tiếp tục công việc của mình, sau 7-8 phút, Tiểu Gia Hỏa vẫn chưa giải được độc cho Mạnh Đình. Lưu Tiểu Viễn cảm thấy hơi kỳ lạ, theo lý mà nói thì đáng lẽ đã giải độc xong từ lâu rồi nhưng bây giờ vẫn không có động tĩnh gì, không biết Tiểu Gia Hỏa này có phải là một tên háo sắc, thấy Mạnh Đình là phụ nữ nên cố tình ăn đậu hũ của cô ta không? Chắc chắn là vậy, nếu không thì Tiểu Gia Hỏa giải độc cho bố mình và những người khác. chỉ mất vài phút là xong, đến lượt Mạnh Đình thì gần 10 phút rồi mà vẫn chưa xong. Tiểu Gia Hỏa, xong chưa? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục thúc giục. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn phát hiện ra rằng những tiếng rên rỉ mà Mạnh Đình phát ra ngày càng lớn, ngày càng quyến rũ, Lưu Tiểu Viễn sợ mình không nhịn được mà làm ra chuyện gì đó thô tính. Đàn ông đều là những con vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, điều này không sai, đôi khi chỉ cần một chút thôi là có thể làm ra chuyện gì đó thô tính. Tiểu Gia Hỏa vẫn không trả lời Lưu Tiểu Viễn, như vậy khiến Lưu Tiểu Viễn tức không chịu được, cảm thấy mình đã mang một tên háo sắc về, đúng là mù mắt rồi. Mày cứ từ từ giải độc cho Mạnh Đình trong này, tao đi ra ngoài. Lưu Tiểu Viễn không muốn ở lại trong hoàn cảnh này thêm nữa, chết tiệt, điều này thật khiến người ta khó chịu. Tiểu Viễn, đừng đi mà, Mạnh Đình thờ hồn hển gọi. Chết tiệt, muốn mạng già của anh mà, mặc dù Lưu Tiểu Viễn không hứng thú với Mạnh Đình nhưng vừa nghĩ đến cảnh Mạnh Đình cởi trần, lại dùng giọng điệu thờ hồn hển như vậy nói chuyện với mình, Lưu Tiểu Viễn lập tức cảm thấy mình không chịu nổi. Anh trực tiếp mở cửa, đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Sau khi không còn nghe thấy giọng nói quyến rũ của Mạnh Đình nữa, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy ngọn lửa tà ác trong bụng mình cũng dần dần biến mất. Phù, Lưu Tiểu Viễn thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi đối với anh mà nói quả thực là một sự tra tấn. Đứng ở cửa gần 10 phút, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra, Mạnh Đình mặt đỏ bừng đi ra, thấy Lưu Tiểu Viễn đang đứng ở cửa, cô ta mặt đầy vẻ oán trách hỏi, Tiểu Viễn, chẳng lẽ anh ghét tôi đến vậy sao, tôi cho anh xem chỗ đó của tôi, mà anh còn không thèm nhìn. Lưu Tiểu Viễn lùi lại một bước, nói, Mạnh Đình, đây không phải là vấn đề ghét hay không ghét, mà là vấn đề nguyên tắc, tôi là người có bạn gái, vì vậy, sau này mong cô tự trọng. Nói xong, Lưu Tiểu Viễn liền dẫn theo Tiểu Gia Hỏa đi. Nhìn theo bóng lưng Lưu Tiểu Viễn đi xa, Mạnh Đình lẩm bẩm tự nói, tại sao người đàn ông tốt như vậy mà tôi lại không gặp được sớm chứ? Tại sao những người đàn ông tôi gặp toàn là không có tiền, hoặc là đối xử không tốt với tôi? Chương 667, Linh Miêu. Trở về phòng bệnh của bố, Lưu Tiểu Viễn trò chuyện với bố một lúc rồi về nhà, dù sao cũng đã hai ngày xa nhà, bố lại không ở nhà, không biết tình hình của mẹ thế nào. Về đến nhà, Lưu Tiểu Viễn còn tưởng mình nhìn nhầm, mẹ đang trò chuyện với Tô Tuyết, còn có vẻ rất vui vẻ. Mẹ không phải không thích Tô Tuyết sao? Sao giờ hai người lại thân thiết thế, nói chuyện vui vẻ như vậy? Mẹ, Lưu Tiểu Viễn vào nhà chào mẹ. Tô Tuyết đang ngồi thấy Lưu Tiểu Viễn về liền cười chào hỏi, Tiểu Viễn, anh về rồi à? Trời à, đây còn là nữ hoàng băng giá mà mình biết không? Mặc dù trước đây nữ hoàng băng giá cũng đã được mình thuần phục rất ngoan ngoãn nhưng cũng không hiểu lễ phép như vậy, chẳng lẽ đây là công lao của mẹ? Tiểu Viễn, con lại mang mèo về từ đâu thế? Trong nhà đã nuôi một con rồi, nuôi nhiều cũng vô dụng. Mẹ nói, Lưu Tiểu Viễn cười nói, mẹ, đây không phải là một con mèo bình thường. Nó là một con mèo có bản lĩnh. Mẹ nghe vậy nói, có bản lĩnh đến mấy cũng không bằng bắt chuột. Tiểu Gia Hỏa nghe mẹ nói vậy, lập tức ê a nói gì đó với Lưu Tiểu Viễn, trông có vẻ rất tức giận. Lưu Tiểu Viễn đoán là Tiểu Gia Hỏa nghe mẹ chê nó, khiến nó rất tức giận nên mới như vậy. Được rồi, đừng giận nữa, lát nữa tao cho mày ăn đồ cay. Lưu Tiểu Viễn dỗ dành con vật nhỏ nghe vậy lập tức không nói gì nữa. Mẹ thấy cảnh tượng kỳ diệu này, lập tức kinh ngạc nói, Tiểu Viễn, con mèo của con hình như còn hiểu được tiếng người, không biết có phải do đại tiên hóa thành không? Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, mẹ đúng là, chuyện gì cũng thích liên hệ đến mê tín. Nếu để mẹ biết Tô Tuyết ngồi bên cạnh bà là một con cáo, mẹ không phải sẽ bị dọa chết sao? Mẹ, cũng không còn sớm nữa, con lên ngủ đây. Lưu Tiểu Viễn nói, gì, cháu cũng lên ngủ đây, hơi buồn ngủ rồi. Tô Tuyết lập tức đi theo sau Lưu Tiểu Viễn lên lầu. Lên đến lầu, Tô Tuyết theo Lưu Tiểu Viễn vào phòng, Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết đi theo mình vào, cười hỏi, sao thế, Tô Tuyết, có phải mấy ngày không gặp tôi, cô nhớ tôi lắm không? Tô Tuyết không để ý đến lời nói trơn tru của Lưu Tiểu Viễn, mà chỉ vào con vật nhỏ bên cạnh Lưu Tiểu Viễn hỏi, anh lấy con Linh Miêu này ở đâu vậy? Linh Miêu, Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết hỏi, Tô Tuyết, cô biết con vật nhỏ này, nó là Linh Miêu. Tiểu Gia Hỏa không ngờ Tô Tuyết lại biết thân phận của mình, lập tức mở to mắt nhìn Tô Tuyết. Tô Tuyết gật đầu nói, đúng vậy, thứ này gọi là Linh Miêu, là loài vật hiếm có trên thế gian, hấp thụ linh khí trời đất mà lớn lên, có thể giải được ngàn loại độc trên đời, sau khi tiến hóa, sẽ hóa thành hình người, đến lúc đó, Linh Miêu sẽ có cảm nhận cực kỳ nhạy bén với các loại bảo vật. Nói cách khác, nếu anh muốn tìm kiếm bảo vật gì, mang theo Linh Miêu bên mình, có thể tìm được trước người khác một bước. Trời à, không ngờ con Linh Miêu mình có được lại hữu dụng đến vậy, đúng là không ngờ mà, không ngờ. Thế năng lực chiến đấu của Linh Miêu thế nào? Lưu Tiểu Viễn không nhịn được hỏi, một thứ lợi hại như tiểu gia hỏa này, đến lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người nghĩ mọi cách để có được, nếu năng lực chiến đấu của nó là chiến năm cha, chẳng phải sẽ bị người ta bắt đi trong phút chốc sao? Tô Tuyết nói, tốc độ phản ứng của Linh Miêu cực kỳ nhanh nhạy, năng lực chiến đấu thì khỏi phải nói, Linh Miêu có tu vi như tôi không phải là đối thủ của nó. Đây là lần đầu tiên Lưu Tiểu Viễn nghe Tô Tuyết cô gái bạo lực này khen người khác, đúng là hiếm thấy. Tô Tuyết, vậy bây giờ tu vi của cô cuối cùng là gì, có thể nói cho tôi biết không? Lưu Tiểu Viễn hứng thú hỏi. Tô Tuyết lắc đầu, nói, xin lỗi, chuyện này không thể nói cho anh biết, đợi đến khi anh đạt đến cảnh giới này, anh sẽ tự biết thôi. Trời à, lại là câu nói này để đánh trống lảng, không nói thì không nói, anh đây còn chẳng thèm. Tô Tuyết, tôi buồn ngủ rồi, cô có thể về phòng mình ngủ được không, chẳng lẽ tối nay cô lại muốn cùng giường với tôi sao? Lưu Tiểu Viễn thấy Tô Tuyết đứng trong phòng mình mãi không chịu đi, liền nói đùa. Tô Tuyết trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, anh còn chưa nói cho tôi biết anh lấy con Linh Miêu này ở đâu. Lưu Tiểu Viễn nói, ở trên núi lấy được, còn ngọn núi đó tên gì, tôi cũng không biết. Với câu trả lời này của Lưu Tiểu Viễn, Tô Tuyết tỏ ra rất không hài lòng, ánh mắt lạnh lẽo liếc Lưu Tiểu Viễn một cái, như thể Lưu Tiểu Viễn đã lừa cô vậy. Lưu Tiểu Viễn rất buồn bực, bởi vì những lời Lưu Tiểu Viễn vừa nói đều là sự thật, căn bản không hề lừa gạt. Anh có thể cho tôi mượn Linh Miêu một chút không? Tô Tuyết nhìn con Linh Miêu bên cạnh Lưu Tiểu Viễn hỏi. Không được, không thể cho mượn, bởi vì Linh Miêu không nỡ rời xa tôi. Lưu Tiểu Viễn nói xong, còn cố ý hỏi Linh Miêu một câu. Linh Miêu nói gì đó với Lưu Tiểu Viễn cũng không hiểu nó nói gì. Ngay khi Lưu Tiểu Viễn đang suy nghĩ về ý nghĩa câu nói vừa rồi của Linh Miêu thì con Linh Miêu vô tình vô nghĩa này chủ động chạy đến bên Tô Tuyết. Em gái mày, mày phản bội tao như vậy sao? Phí công tao mua cho mày nhiều đồ cay như vậy. Người khác dùng 6 đồng tiền mua đồ cay có thể tán được một em gái, một đêm mấy lần, tao đây mua cho mày nhiều đồ cay như vậy, mày lại nhẫn tâm phản bội tao, thật là tức chết đi được. Linh Miêu chạy đến trước mặt Tô Tuyết, lập tức nói gì đó với Tô Tuyết. Tô Tuyết liền ngồi xổm xuống bế Linh Miêu lên. Sau khi bị bế lên, Linh Miêu lập tức chui vào đỉnh núi cao ngất của Tô Tuyết. Thấy cảnh này, Lưu Tiểu Viễn tức đến mặt mày xanh lét. Đồ khốn này, dám ăn đậu hũ của Tô Tuyết, đến anh đây còn chưa được thưởng thức tử tế, sao lại để mày làm bẩn? Đồ khốn, nếu mày còn thế nữa, tao sẽ cắt đồ cay của mày. Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng đe dọa. Nghe thấy lời đe dọa của Lưu Tiểu Viễn, Linh Miêu lập tức không còn tính khí, ngoan ngoãn nằm trong tay Tô Tuyết, đầu cũng không chui vào đỉnh núi của Tô Tuyết nữa. Tô Tuyết dùng tay vuốt ve bộ lông của Linh Miêu, nói với Linh Miêu, đừng hòng chiếm tiện nghi của tao. Nếu không tao sẽ khiến mày chết rất khó coi. Lời nói của Tô Tuyết có vẻ như là nói với Linh Miêu nhưng khi Tô Tuyết nói, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Lưu Tiểu Viễn. Chết tiệt, đây rõ ràng là nằm cũng trúng đạn mà, rõ ràng là Linh Miêu chiếm tiện nghi của cô, sao giờ lại đổ lên đầu anh đây là người chịu tội thay sao? Lưu Tiểu Viễn giả vờ không nhìn thấy ánh mắt của Tô Tuyết, mà quay đầu sang một bên, nói với Linh Miêu, đồ khốn, mau lại đây. Đó không phải là nơi mày có thể ở, nếu muốn ở thì chỉ có thể là tao. Tô Tuyết nghe vậy, tức giận nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi, Lưu Tiểu Viễn, anh có phải coi lời của tôi như gió thoảng bên tai không? Không có, tôi chỉ nói sự thật thôi. Lưu Tiểu Viễn giang hai tay ra, cười hì hì nói. Chương 668, Dương Tử Hàm xảy ra chuyện rồi một. Lưu Tiểu Viễn, anh muốn chết à? Nghe Lưu Tiểu Viễn lại không nghiêm túc. Mặt Tô Tuyết lập tức trở nên lạnh lẽo. Người phụ nữ Tô Tuyết này đúng là lật mặt nhanh hơn lật sách, vừa rồi còn nói cười với mẹ anh, bây giờ lại biến thành dáng vẻ này, đúng là chuyên gia trở mặt. Đang yên đang lành, ai muốn chết làm gì? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tô Tuyết nói, đây là nhà tôi, Tô Tuyết, cô phải ngoan ngoãn với tôi, nghe chưa? Tô Tuyết nghe vậy, hình như nhớ ra điều gì, liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, hừ, tối nay sẽ không tính sổ với anh. Nếu còn có lần sau, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh. Có lần đầu thì sẽ có lần thứ hai, anh đây không sợ lời đe dọa của cô đâu. Tô Tuyết nói với Linh Miêu, có muốn đến chỗ chị không? Không được đi, đi thì sẽ không có đồ cay ăn đâu. Lưu Tiểu Viễn đe dọa. Linh Miêu liếc nhìn Tô Tuyết, lại liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, cuối cùng quyết định vì đồ cay mà từ bỏ mỹ nhân. Linh Miêu đứng ở gót chân Lưu Tiểu Viễn, lắc đầu với Tô Tuyết, tỏ ý là tôi không đi với cô, tôi muốn ở đây. Cách tốt nhất để khống chế một đứa háu ăn là dùng đồ ăn để đe dọa nó, cách này hiệu quả 100%. Tô Tuyết trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, cô biết rõ ràng, Linh Miêu không đi với mình, hoàn toàn là lỗi của Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đầy vạch đen, cũng tại tôi sao, muốn trách thì trách con Linh Miêu tham ăn này đi. Tô Tuyết bước ra khỏi phòng của Lưu Tiểu Viễn, trước khi ra khỏi cửa còn không quên trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn. Được rồi, Tiểu Gia Hỏa, tối nay mày ngủ dưới đất là được. Lưu Tiểu Viễn chỉ tay xuống đất nói với Linh Miêu. Linh Miêu rõ ràng có vẻ không vui nhưng trước mệnh lệnh của Lưu Tiểu Viễn, nó không dám phản đối, chỉ đành nằm xuống đất ngủ. Khi tỉnh dậy, Lưu Tiểu Viễn đột nhiên phát hiện Linh Miêu đã nằm trên giường ngủ say sưa, không biết tối qua con vật nhỏ này đã trèo lên giường của anh lúc nào. Thấy con vật nhỏ này đáng yêu như vậy, Lưu Tiểu Viễn cũng không nỡ làm phiền giấc ngủ của nó. Lưu Tiểu Viễn nhẹ nhàng xuống giường, cố gắng không làm kinh động đến Linh Miêu nhưng Linh Miêu lại cảnh giác quá cao. Lưu Tiểu Viễn vừa có một chút động tĩnh, nó đã cảm nhận được, lập tức mở mắt ra. Thấy Lưu Tiểu Viễn đã dậy, Linh Miêu ê a nói gì đó với Lưu Tiểu Viễn, ý tứ hình như là nói tối qua sàn nhà quá lạnh nên nó mới bất đắc dĩ trèo lên giường. Được rồi, tao không trách mày, đừng giải thích nữa. Lưu Tiểu Viễn cười nói. Sau khi rời giường, Lưu Tiểu Viễn mang theo Linh Miêu xuống tầng thì thấy hai chị em Tô Tuyết và Đàm Uyển Nghi đã dậy từ sớm. Oa, mèo con dễ thương quá. Tô Vân thấy Linh Miêu sau lưng Lưu Tiểu Viễn, lập tức vui vẻ chạy tới, muốn bế Linh Miêu lên. Linh Miêu thấy Tô Vân, cũng không né tránh, mặc cho Tô Vân bế nó lên, sau đó còn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Tô Vân. Chết tiệt, con mèo chết tiệt này, ngay cả Tô Vân là tiểu loli mà mày cũng không tha, đúng là cầm thú mà. Đàm Uyển Nghi cũng bị con Linh Miêu đáng yêu này thu hút, hỏi Lưu Tiểu Viễn là từ đâu kiếm được con mèo đáng yêu như vậy, cô cũng muốn nuôi một con. Ăn sáng xong, Lưu Tiểu Viễn đi làm, đến công ty, Lưu Tiểu Viễn thấy Dương Tử Hàm không đến làm, còn tưởng cô xin nghỉ, kết quả hỏi ra, Dương Tử Hàm không xin nghỉ. Lưu Tiểu Viễn thấy lạ, Dương Tử Hàm bình thường không có chuyện gì sẽ không nghỉ làm, cho dù không đến làm cũng phải báo một tiếng nhưng bây giờ Dương Tử Hàm ngay cả một tiếng cũng không báo. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Nghĩ vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Dương Tử Hàm, kết quả bên kia báo điện thoại đã tắt máy. Chết tiệt, chẳng lẽ Dương Tử Hàm thực sự xảy ra chuyện rồi sao? Lưu Tiểu Viễn lập tức lái xe đến nhà Dương Tử Hàm, gặp Lâm Lan Chi. Dì ơi, Tử Hàm đâu ạ? Lưu Tiểu Viễn cười hỏi. Lưu Tiểu Viễn tuy trong lòng sốt ruột nhưng không thể để Lâm Lan Chi nhìn ra được điều gì. Lỡ như Dương Tử Hàm thực sự xảy ra chuyện, để Lâm Lan Chi biết được, không phải sẽ sốt ruột chết sao? Lâm Lan Chi nói, Tử Hàm đi làm rồi, sáng sớm đã đi làm rồi, chẳng lẽ con bé không làm ở khách sạn sao? Lưu Tiểu Viễn vội vàng lắc đầu nói, dì ơi, cháu chưa đến khách sạn, cháu không biết, cháu còn tưởng cô ấy không đi làm, tiện đường đến đón cô ấy. Lâm Lan Chi ồ một tiếng, sau đó nói, Tử Hàm sáng sớm đã đi làm rồi. Tiểu Viễn vào nhà ngồi một lát đi. Lưu Tiểu Viễn lắc đầu nói, dì ơi, không cần đâu, cháu cũng phải đi làm rồi, tạm biệt dì. Lưu Tiểu Viễn lên xe, lập tức gọi điện cho Vương Tình, hỏi cô bây giờ Dương Tử Hàm đã đến khách sạn chưa? Vương Tình nói với Lưu Tiểu Viễn, nói Dương Tử Hàm bây giờ vẫn chưa đến. Lúc này, Lưu Tiểu Viễn càng tin chắc Dương Tử Hàm đã xảy ra chuyện. Dương Tử Hàm có thể xảy ra chuyện gì? Lưu Tiểu Viễn nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, trên đường về cũng không thấy trên đường xảy ra tai nạn giao thông nào, Dương Tử Hàm có thể đi đâu được. Chuyện này chỉ dựa vào một mình Lưu Tiểu Viễn thì sợ là khó có thể tìm ra manh mối, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Lục Tư Giao. Lục Tư Giao biết được chuyện Dương Tử Hàm xảy ra chuyện, lập tức để Lưu Tiểu Viễn đến đồn cảnh sát, để Lưu Tiểu Viễn kể rõ sự việc. Lưu Tiểu Viễn kể lại những gì mình biết, thực ra cũng không có manh mối gì có giá trị. Tiểu Viễn, chuyện này có chút khó khăn, trên đường lại không có camera giám sát, nếu Dương Tử Hàm xảy ra chuyện trên đường đến đây thì tìm thế nào? Lục Tư Giao trầm ngâm một lúc rồi nói. Chương 669, Dương Tử Hàm xảy ra chuyện rồi hai. Lưu Tiểu Viễn biết, thị trấn này của mình không phải là thị trấn phồn hoa, camera giám sát trên quốc lộ không nhiều, nếu người khác ra tay ở nơi không có camera giám sát thì căn bản là không có manh mối gì để điều tra, chỉ có thể trông chờ vào việc có người nhìn thấy hay không. Tiếp theo, đồn cảnh sát lập tức cử người xuống điều tra, sau một buổi sáng điều tra, cuối cùng cũng có được một manh mối quan trọng. Có người nói vào khoảng 7 giờ rưỡi sáng đã nhìn thấy Dương Tử Hàm lên một chiếc xe ô tô màu đen. Dương Tử Hàm sao lại vô cớ lên xe người khác được? Điều này khiến Lưu Tiểu Viễn thấy hơi lạ. Vì vậy, cảnh sát đã tiến hành kiểm tra cẩn thận các phương tiện trên đường trong khoảng thời gian đó, cuối cùng đã chỉ ra chiếc xe ô tô màu đen đó dưới sự chỉ chứng của nhân chứng. Chiếc xe ô tô màu đen này là một chiếc xe Toyota, biển số xe cũng được nhìn thấy rõ ràng trong camera giám sát. Lục Tư Giao lập tức ghi lại biển số xe này, hy vọng chiếc xe này không phải là xe giả. Rất nhanh, bên phía sở giao thông đã có tin tức truyền đến, nói rằng chủ nhân của chiếc xe này là một người tên là Tiêu Đại Quân, địa chỉ gia đình cũng được điều tra rõ ràng ngay lập tức. Đi, chúng ta đến nhà Tiêu Đại Quân, Lưu Tiểu Viễn nói với Lục Tư Giao. Những cảnh sát khác cũng muốn đi theo, Lưu Tiểu Viễn lại nói, tôi và Tư Giao đi một chuyến là được rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Bởi vì theo quan điểm của Lưu Tiểu Viễn, đi nhiều người lại càng vô dụng, chỉ cần mình và Lục Tư Giao đi là đủ rồi, nếu đối phương dám chống cự, có mình là cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh là đủ rồi. Nhà Tiêu Đại Quân ở ngoại ô thị trấn, từ đồn cảnh sát lái xe đến đó chỉ mất khoảng mười mấy phút. Xe cảnh sát dừng trước cổng lớn nhà Tiêu Đại Quân, nhà anh ta là một biệt thự ba tầng, được trang hoàng vô cùng xa hoa, trong khu vực lân cận này, đây là căn nhà sang trọng nhất. Sau khi xuống xe, Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao đã gõ vào cánh cổng sắt lớn nhà Tiêu Đại Quân. Rất nhanh, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi đã đi ra mở cửa, hỏi Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao là ai. Lục Tư Giao lập tức tiến lên nói, tôi là cảnh sát, Tiêu Đại Quân có nhà không? Người phụ nữ này rõ ràng là vợ của Tiêu Đại Quân, nghe cảnh sát đích thân đến tận cửa, vội vàng hỏi có phải chồng tôi là Tiêu Đại Quân đã phạm tội gì không? Lục Tư Giao nói, bây giờ vẫn chưa biết, phải tìm hiểu tình hình mới biết được, cô cứ nói cho chúng tôi biết, Tiêu Đại Quân có nhà không? Có. Vợ Tiêu Đại Quân liên tục nói ba chữ có, sau đó mở cửa cho Lục Tư Giao và Lưu Tiểu Viễn vào. Vừa vào trong, Lưu Tiểu Viễn đã phát hiện ra chiếc xe ô tô màu đen đỗ ở góc sân. Đồng chí cảnh sát, chồng tôi là Tiêu Đại Quân đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh có thể nói cho tôi biết không? Vợ Tiêu Đại Quân hỏi với vẻ lo lắng. Tôi hỏi cô, sáng nay hoặc sáng sớm, Tiêu Đại Quân có đưa một cô gái về nhà không? Lục Tư Giao hỏi. Vợ Tiêu Đại Quân gật đầu nói, đúng vậy, có đưa một cô gái về, nhưng cô ấy là đệ tử của Đàm Sư Phụ. Đàm Sư Phụ, sao tự nhiên lại xuất hiện thêm một Đàm Sư Phụ, xem ra chuyện này còn có tình tiết khác. Vợ ơi, ai đến vậy? Đúng lúc này, Tiêu Đại Quân từ trong nhà đi ra. Vừa ra đã nhìn thấy Lục Tư Giao, lập tức ngây người, rõ ràng không ngờ cảnh sát lại tìm đến nhanh như vậy. Đại Quân, anh có phạm tội gì không? Vợ Tiêu Đại Quân lập tức hỏi, lo lắng chồng mình sẽ xảy ra chuyện gì. Anh có thể có chuyện gì, em đừng lo lắng vô cớ, em đi làm việc của em đi, ở đây có anh, đi đi. Tiêu Đại Quân đuổi vợ mình đi, nhìn Lục Tư Giao và Lưu Tiểu Viễn hỏi, hai đồng chí cảnh sát, hai người đến tìm tôi có chuyện gì vậy? Sáng nay anh có bắt một cô gái trên quốc lộ không? Nói rồi, Lục Tư Giao lấy ảnh Dương Tử Hàm ra đưa cho Tiêu Đại Quân xem. Tiêu Đại Quân lắc đầu nói, không có, tôi bắt cô gái làm gì? Tôi lại không phải là kẻ độc thân, tôi có vợ rồi, tôi bắt những cô gái đó để làm gì? Nghe Tiêu Đại Quân một mực phủ nhận, Lục Tư Giao tức giận, tiếp tục hỏi, nhưng vừa rồi vợ anh đã nói, sáng nay anh có đưa một cô gái về nhà, có chuyện này không? Tiêu Đại Quân nghe vậy, trong lòng mắng vợ mình một trận, sau đó cười hì hì nói, đúng là có đưa một cô gái về nhà nhưng đó là đệ tử của Đàm Sư Phụ ở nhà tôi, ông ấy đưa đệ tử của mình đến nhà tôi cũng là chuyện đương nhiên. Đệ tử của Đàm Sư Phụ ở đâu, mau dẫn chúng tôi đi gặp cô ta. Lục Tư Giao nhìn Tiêu Đại Quân nói. Tiêu Đại Quân nói, không ổn đâu, Đàm Sư Phụ là người thuê nhà của tôi, không được sự cho phép của ông ấy, tôi làm sao có thể tự tiện dẫn các anh đi gặp đệ tử của ông ấy được. Lục Tư Giao lập tức nói, bây giờ tôi nghi ngờ anh có liên quan đến một vụ án bắt cóc thiếu nữ, anh tốt nhất nên ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, nếu không chúng tôi sẽ đưa anh về đồn cảnh sát, chứ không để yên như thế này đâu. Tiêu Đại Quân nghe vậy, thì cười lạnh một tiếng nói. Cảnh sát các người có thể bắt người một cách bừa bãi như thế à? Tôi nói cho các người biết, Tiêu đại quân tôi không phạm tội gì, nếu các người dám bắt tôi sẽ không để yên cho các người đâu. Chương 670, Cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh. Thái độ của Tiêu đại quân vô cùng ngạo mạn, dường như không hề coi Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao ra gì. Lục Tư Giao còn muốn hỏi thêm điều gì đó nhưng đã bị Lưu Tiểu Viễn kéo lại, đối phó với loại người như Tiêu đại quân, nói tử tế với anh ta là vô dụng. Lưu Tiểu Viễn lo lắng cho sự an toàn của Dương Tử Hàm, không nói thêm lời vô ích với Tiêu đại quân nữa, tiến lên bóp cổ Tiêu đại quân, lạnh lùng đe dọa, mau dẫn chúng tôi đi gặp cô gái mà sáng nay các anh đưa về. Tiêu đại quân nói, anh là cảnh sát, anh đối xử với tôi như vậy, anh còn muốn tiếp tục làm cảnh sát không vậy? Đến nước này rồi, Tiêu đại quân còn dám đe dọa Lưu Tiểu Viễn, xem ra tên này không phải dạng vừa. Anh đe dọa tôi cũng vô dụng thôi, vì tôi vốn không phải cảnh sát, bây giờ tôi có thể bóp chết anh ngay tại chỗ. Nghe lời Lưu Tiểu Viễn nói, Tiêu đại quân có chút sợ hãi, anh ta thực sự sợ Lưu Tiểu Viễn nói được làm được. Đúng lúc Tiêu đại quân không biết phải làm sao thì giọng nói của một người đàn ông trung niên truyền đến. Vị huynh đài giang hồ này, hà tất phải làm khó một người bình thường không biết gì chứ? Theo giọng nói vang lên, một người đàn ông hơn 40 tuổi bước ra. Người đàn ông này hẳn là Đàm sư phụ được nhắc đến, là một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, điều khiến Lưu Tiểu Viễn thấy kỳ lạ là tại sao một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh lại xuất hiện ở nhà Tiêu đại quân. Cô gái bị các người bắt sáng nay đâu? Lưu Tiểu Viễn lạnh lùng hỏi. Đàm sư phụ cười nói, anh nói đến đồ đệ của tôi à, các anh tìm cô ấy có chuyện gì không? Lục Tư Giao lập tức nói, chúng tôi nghi ngờ đồ đệ của ông chính là thiếu nữ bị bắt cóc mà chúng tôi đang tìm kiếm. Đàm sư phụ cười nói, vậy thì các người chắc chắn đã nhầm rồi, đồ đệ của tôi tự nguyện bái tôi làm sư phụ, cho nên các người chắc chắn đã tìm nhầm người rồi. Tìm nhầm hay không, đưa người ra là rõ ngay, Lục Tư Giao nói. Xin lỗi, đồ đệ của tôi đang luyện công, không có thời gian gặp các người, mong các người về cho. Đàm sư phụ mỉm cười nói. Nếu chúng tôi nhất quyết muốn gặp thì sao? Lưu Tiểu Viễn nhìn Đàm sư phụ lạnh lùng hỏi. Đàm sư phụ nhàn nhạt cười nói, có bản lĩnh thì cứ thử xem. Trong mắt Đàm sư phụ, Lưu Tiểu Viễn chỉ là một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh, dám ở trước mặt mình mà ngông cuồng, đúng là muốn chết. Đã như vậy, tôi không khách sáo nữa. Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, lập tức ra tay với Đàm sư phụ tỏ vẻ không thèm để ý, trong mắt ông ta, một cao thủ tiên thiên nhị trọng cảnh như Lưu Tiểu Viễn, muốn dạy dỗ anh chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Ngay khi sắp tiếp cận Đàm sư phụ, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi ra một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, Đàm sư phụ đột nhiên cảm thấy một cảm giác nguy hiểm cực lớn nhưng lúc này, ông ta muốn né tránh đã không kịp nữa, chỉ đành dùng tay để đỡ lấy một chưởng đánh tới của Lưu Tiểu Viễn. Đàm sư phụ đỡ trường này một cách vội vàng, còn Lưu Tiểu Viễn thì đã có sự chuẩn bị từ trước, kết quả có thể đoán trước được, Đàm sư phụ bị Lưu Tiểu Viễn đánh bay thẳng ra ngoài. Tiêu đại quân ở bên cạnh chứng kiến cảnh này, lập tức kinh ngạc đến nỗi tròng mắt muốn rơi ra ngoài. Anh ta đã từng thấy bản lĩnh của Đàm sư phụ, một tảng đá lớn bị ông ta một chưởng đánh tan tành, nhảy lên nóc nhà chỉ trong nháy mắt, đúng là giống như những cao thủ võ lâm trong phim truyền hình. Đàm sư phụ càng không ngờ. Bản thân là một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh đường đường chính chính, tại sao lại bại dưới tay một tên nhóc tiên thiên nhị trọng cảnh? Sao có thể? Đàm sư phụ nằm trên đất, miệng không ngừng lẩm bẩm câu này, bởi vì chuyện này trong mắt ông ta giống như chuyện hoang đường vậy. Một chưởng này khiến ông ta bị nội thương nghiêm trọng, bởi vì Lưu Tiểu Viễn ra tay căn bản không nương tay, mục đích chính là khiến Đàm sư phụ bị thương. Đàm sư phụ phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu đại quân lập tức chạy đến bên cạnh Đàm sư phụ, vội vàng đỡ Đàm sư phụ dậy, hỏi, Đàm sư phụ, ông không sao chứ? Đàm sư phụ lắc đầu nói, tôi không sao, đưa cô gái kia ra đây. Tiêu đại quân nghe vậy, lập tức đi đưa cô gái bị bắt về sáng nay ra. Đàm sư phụ đau đớn như vậy, đó là biết thời thế, ông ta không muốn chết, nếu mình còn cứng đầu, có khi đối phương sẽ khiến mình sống không bằng chết. Tiêu đại quân đưa cô gái kia ra. Cô gái này chính là Dương Tử Hàm. Lúc này, tay chân Dương Tử Hàm đều bị trói, miệng cũng bị dán băng keo. Thấy Dương Tử Hàm bị bọn họ đối xử như vậy, Lưu Tiểu Viễn tiến lên đá Tiêu đại quân ngã xuống đất, sau đó cởi trói và gỡ băng keo trên miệng Dương Tử Hàm. Tiểu Viễn, Dương Tử Hàm lập tức khóc lóc thảm thiết lao vào vòng tay Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn ôm chặt Dương Tử Hàm, nói, được rồi, không sao rồi, Tử Hàm, không sao rồi. Lục Tư Dao ở bên cạnh thấy vậy, trong lòng có chút không thoải mái nhưng nghĩ đến Dương Tử Hàm vừa mới chịu một cú hoảng sợ lớn như vậy, an ủi một chút cũng không có gì đáng trách. Hơn nữa, trong lòng cô cũng đã chấp nhận Dương Tử Hàm, sau khi nghĩ như vậy, trong lòng cô thoải mái hơn nhiều. Lúc này, Đàm sư phụ ngồi dưới đất từ từ đứng dậy, khi cả người đã đứng thẳng, khóe miệng nở một nụ cười lạnh, đột nhiên đánh một chưởng vào lưng Lưu Tiểu Viễn. Đàm sư phụ đã dùng hết tuyệt chiêu của mình cho chưởng này, mục đích chính là một kích chí mạng, đưa Lưu Tiểu Viễn lên trời. May là Lưu Tiểu Viễn vẫn luôn cảnh giác với Đàm sư phụ, ngay khi Đàm sư phụ tấn công mình, sau lưng Lưu Tiểu Viễn như mọc mắt, một chưởng mang theo lực hóa kình đánh về phía Đàm sư phụ. Chương 671, mất mạng. Lực hóa kình của cao thủ cảnh giới tiên tiên khác rất nhiều so với lực hóa kình của cảnh giới hóa kình, về uy lực thì không thể so sánh được. Một chưởng này đánh ra, lập tức phá hủy ngũ tạng lục phủ của Đàm sư phụ, thân hình đang lao tới của Đàm sư phụ lập tức dừng lại, một ngụm máu tươi phun về phía Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn ôm Dương Tử Hàm né tránh một cách dễ dàng. Đàm sư phụ ngã xuống đất, trừng mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, môn phái của tôi sẽ không tha cho anh. Nói xong lời chăn chối này, Đàm sư phụ chút hơi thở cuối cùng, chỉ có điều đôi mắt vẫn mở to, chết không nhắm mắt. Tiêu Đại Quân chứng kiến cảnh này, sợ đến mức ngồi phịch xuống đất, căn bản không dám tiến lên xem Đàm sư phụ có chết không. Đinh Đông, chúc mừng người chơi Lưu Tiểu Viễn một trường giết chết cao thủ tiên tiên tam trọng cảnh, nhận được 3.000 điểm kinh nghiệm. Đàm sư phụ vừa chết, trong đầu Lưu Tiểu Viễn lập tức vang lên giọng nói của hệ thống. Chết tiệt, cũng được nhỉ, giết Đàm sư phụ đã nhận được 3.000 điểm kinh nghiệm, cũng không tệ. Tư Dao, chúng ta đi thôi. Lưu Tiểu Viễn nắm tay Dương Tử Hàm, nói với Lục Tư Dao. Ánh mắt của Lục Tư Dao vẫn dừng lại ở Đàm sư phụ đã ngã xuống, đến giờ cô vẫn không hiểu nổi Đàm sư phụ chết như thế nào, thật sự quá khó tin. Tiểu Viễn, ở đây xảy ra án mạng rồi, em không thể đi. Lục Tư Dao nói, với tư cách là một cảnh sát, đây là nghề nghiệp của cô. Lục Tư Dao không muốn đi, Lưu Tiểu Viễn nghĩ lại, vừa hay cũng có chuyện muốn hỏi Tiêu Đại Quân, tại sao bọn họ lại bắt Dương Tử Hàm. Bây giờ Đàm sư phụ đã chết, chỉ có thể xem có thể moi được chút manh mối hữu ích từ miệng Tiêu Đại Quân hay không. Tử Hàm, em có muốn lên xe ngồi một lát không? Lưu Tiểu Viễn sợ Dương Tử Hàm sợ hãi nên mới hỏi như vậy. Dương Tử Hàm nắm tay Lưu Tiểu Viễn nói, Tiểu Viễn, em không muốn rời xa anh, em không đi ngồi trên xe. Tiếp theo, Lục Tư Dao bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết của Đàm sư phụ, Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Tiêu Đại Quân, thấy Tiêu Đại Quân vẫn đang run rẩy, liền hỏi, tôi hỏi anh, tại sao các người lại bắt cô ấy? Tiêu Đại Quân liếc nhìn Lưu Tiểu Viễn, lập tức bò dậy khỏi mặt đất, quỳ xuống trước mặt Lưu Tiểu Viễn, dập đầu cầu xin, xin anh đừng giết tôi sẽ nói hết. Vậy thì anh mau nói đi, Lưu Tiểu Viễn lớn tiếng hỏi. Tiêu Đại Quân lập tức nói, Đàm sư phụ nói cô ấy có tư chất rất tốt, thích hợp làm đồ đệ của ông ta, quan trọng hơn là Đàm sư phụ nói cô gái có linh căn hệ thuần thủy như cô ấy, sau này sẽ có lợi rất lớn cho tu vi của ông ta. Linh căn hệ thuần thủy là gì? Lưu Tiểu Viễn nhìn Tiêu Đại Quân hỏi. Tiêu Đại Quân lắc đầu nói, cái này tôi không biết, lúc đó Đàm sư phụ chỉ nói với tôi như vậy, tôi cũng không dám hỏi nhiều. Linh căn hệ thuần thủy, có lợi rất lớn cho tu vi. Chẳng lẽ chuyện này lại giống như chuyện của Cao Thái Vũ, Đàm sư phụ muốn Dương Tử Hàm làm đỉnh lô. Đàm sư phụ này có lai lịch thế nào? Lưu Tiểu Viễn tiếp tục truy hỏi. Tiêu Đại Quân nói, tôi cũng không rõ lắm, Đàm sư phụ chỉ nói ông ấy đến từ một môn phái rất lớn, ông ấy là trưởng lão của môn phái đó, những chuyện khác thì không nói thêm. Vậy thì sao ông ấy lại ở nhà anh? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tiêu Đại Quân nói, vài ngày trước tôi đi trên phố thì xe của tôi suýt đâm vào Đàm sư phụ, tôi xuống xe xin lỗi ông ấy, kết quả trong lúc nói chuyện phiếm thì biết được ông ấy không phải người địa phương, ông ấy nói muốn ở đây vài ngày, hỏi tôi có khách sạn nào tốt không, tôi liền mời ông ấy về nhà tôi ở. Cuối cùng, Lưu Tiểu Viễn lại hỏi Tiêu Đại Quân một số vấn đề khác nhưng đều là những lời vô nghĩa, xem ra Tiêu Đại Quân này không biết nhiều về Đàm sư phụ. Tiêu Đại Quân nhiệt tình như vậy là vì muốn bái Đàm sư phụ làm thầy. Bây giờ, Lưu Tiểu Viễn hơi hối hận rồi, sớm biết vậy thì không nên đánh chết ông ta, đáng lẽ nên giữ lại một mạng. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận cũng vô ích, người chết không thể sống lại. Đối với câu nói cuối cùng trước khi chết của Đàm sư phụ rằng môn phái của ông ta sẽ không tha cho mình, Lưu Tiểu Viễn không hề để tâm, nếu môn phái của Đàm sư phụ dám đến dạy dỗ mình thì Lưu Tiểu Viễn sẽ khiến bọn họ phải hối hận. Bên này, Lục Tư Giao cũng không điều tra ra được gì, chỉ chụp ảnh lấy chứng cứ một số thứ, vì khám nghiệm tử thi là việc của pháp y, không phải chuyên môn của Lục Tư Giao. Tư Giao, điều tra thế nào rồi? Lưu Tiểu Viễn đi đến bên cạnh Lục Tư Giao hỏi, đối với chuyện của Đàm sư phụ, Lưu Tiểu Viễn đương nhiên không thể thừa nhận là mình giết, tránh rước họa vào thân. Chương 672, Linh căn hệ thuần thủy 1. Rất nhanh, đồn công an đã dẫn theo pháp y đến nhà Tiêu Đại Quân, tiến hành khám nghiệm tử thi cho Đàm sư phụ. Thế nhưng, bọn họ nhất thời cũng không đưa ra được kết luận, nói là phải mang về giải phẫu mới có thể có kết quả. Tiêu Đại Quân cũng bị đưa về đồn công an, Lưu Tiểu Viễn và Dương Tử Hàm cũng theo đến đồn công an. Qua tìm hiểu, Đàm sư phụ đã để ý đến Dương Tử Hàm từ lâu, còn lái xe theo dõi Dương Tử Hàm một hai lần, sau khi biết được giờ làm việc của Dương Tử Hàm, sáng nay đã bắt cóc Dương Tử Hàm. Tiêu Đại Quân vì tình nghi bắt cóc đã bị tạm giam, tiếp theo chờ anh ta chính là sự trừng phạt của pháp luật. Còn Lưu Tiểu Viễn vì đã từng động thủ với Đàm sư phụ nên cảnh sát cũng tìm hiểu tình hình của Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiểu Viễn đã thành thật kể lại tình hình của mình, thêm vào đó có Lục Tư Giao làm chứng nên nghi ngờ của Lưu Tiểu Viễn đã được loại trừ. Vì không ai nghĩ rằng cái gọi là đả thương người từ xa lại có thật. Xảy ra chuyện như vậy, Dương Tử Hàm vẫn còn sợ hãi, Lưu Tiểu Viễn muốn đưa Dương Tử Hàm về nhà nhưng Dương Tử Hàm nói không cần, vẫn đi làm ở khách sạn. Lưu Tiểu Viễn thấy vậy cũng tốt, khách sạn đông người, Dương Tử Hàm ở khách sạn sẽ cảm thấy an toàn hơn một chút, như vậy có lợi cho việc xóa bỏ những chướng ngại trong lòng cô. Sau khi về khách sạn, Lưu Tiểu Viễn không để Dương Tử Hàm đi làm, mà vẫn luôn ở bên cạnh cô. An ủi cô, để cô mau chóng quên đi chuyện này. Con mèo nhỏ dễ thương quá, Dương Tử Hàm đột nhiên phát hiện ra con linh miêu bên cạnh Lưu Tiểu Viễn. Lúc trước đến nhà Tiêu Đại Quân, Lưu Tiểu Viễn đã để linh miêu ở lại khách sạn. Mèo nhỏ, lại đây nào, để chị ôm. Sau khi nhìn thấy con linh miêu dễ thương, Dương Tử Hàm lập tức ngồi xổm xuống vỗ tay, để linh miêu đến trong vòng tay của mình. Con gái đều đặc biệt yêu thích những con vật nhỏ này. Dương Tử Hàm vừa nhìn thấy linh miêu, nụ cười trên mặt lập tức nở rộ. Linh miêu chính là một tên háo sắc, thấy Dương Tử Hàm triệu hồi, lập tức chạy đến bên cạnh Dương Tử Hàm, nhảy lên tay Dương Tử Hàm, sau đó muốn chui vào người Dương Tử Hàm. Chết tiệt, lại ăn đậu hũ của người phụ nữ của ông đây. Lưu Tiểu Viễn lập tức túm linh miêu từ trên người Dương Tử Hàm xuống, có anh ở đây, sao có thể để nó chiếm tiện nghi được. Tiểu Viễn, sao vậy? Sao anh lại túm con mèo nhỏ dễ thương đi? Dương Tử Hàm thấy Lưu Tiểu Viễn túm con mèo trên người mình đi, có chút không vui hỏi. Tử Hàm, không có gì, trên người con mèo này có bọ chết, em ôm nó, anh sợ bọ chết chui vào người em. Lưu Tiểu Viễn tìm một cái cớ nói. Nghe đến hai chữ bọ chết, Dương Tử Hàm lập tức cảm thấy linh miêu không còn dễ thương nữa, vì bọ chết mà chui vào người thì chắc chắn là một chuyện vô cùng khó chịu. Linh miêu có thể nghe hiểu tiếng người. Nghe Lưu Tiểu Viễn nói trên người nó có bọ chết, lập tức kêu với Lưu Tiểu Viễn, có vẻ rất tức giận. Kêu gì mà kêu, còn muốn ăn đồ cay không? Lưu Tiểu Viễn nhìn Linh Miêu hỏi. Linh Miêu lập tức không còn tính khí, ngoan ngoãn ngồi xổm bên chân Lưu Tiểu Viễn. Tiểu Viễn, con mèo này ở bên cạnh anh, cẩn thận bọ chết chui vào người anh. Dương Tử Hàm lo lắng nói. Không sợ, cách xa như vậy, bọ chết không chui vào người anh được đâu. Lưu Tiểu Viễn cười nói, ngồi với Dương Tử Hàm hơn một tiếng, tâm trạng của Dương Tử Hàm đã tốt hơn trước nhiều, còn chủ động đề nghị đi làm. Như vậy cũng tốt, đi làm có chút bận rộn, tự nhiên không có thời gian nghĩ đến những chuyện đó. Dương Tử Hàm đi làm, Lưu Tiểu Viễn trở về văn phòng của mình ngồi xuống, trong đầu lập tức nhớ đến chuyện Tiêu Đại Quân nói trước đó về linh căn hệ thuần thủy. Rốt cuộc thì chuyện này là sao? Linh căn hệ thuần thủy là gì? Chẳng lẽ là chuyện liên quan đến tu chân sao? Lưu Tiểu Viễn nghĩ như vậy, lập tức hỏi hệ thống vô địch thần cấp này, hệ thống đẹp trai, tao có chuyện muốn hỏi mày, mong mày trả lời giúp. Giọng lười biếng của hệ thống vang lên, nói, thiếu niên, lại có vấn đề gì vậy, nói nhanh, hệ thống đẹp trai này tâm trạng tốt sẽ nói cho anh biết. Mẹ kiếp, hệ thống mà còn bày đặt tâm trạng tốt à, mày đang đùa tao đúng không? Linh căn hệ thuần thủy là gì? Lưu Tiểu Viễn cũng không nói nhảm, trực tiếp hỏi thẳng. Hệ thống lập tức hỏi lại, thiếu niên, sao anh lại biết linh căn hệ thuần thủy? Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức biết hệ thống chắc chắn biết linh căn hệ thuần thủy là gì. Cũng phải, hệ thống vô địch thần cấp là hệ thống châu bò nhất, ước chừng không có chuyện gì mà nó ta không biết. Tao nghe một người nói như thế, nên mới muốn hỏi mày. Lưu Tiểu Viễn nói. Hệ thống nói, dù sao thì anh cũng sắp đạt đến tu vi tiên thiên tam trọng cảnh rồi, tôi nói cho anh biết luôn vậy. Linh căn hệ thuần thủy là chuyện liên quan đến tu chân. Liên quan đến tu chân, xem ra, suy đoán của mình vẫn đúng, nghe nói đến chuyện liên quan đến tu chân, Lưu Tiểu Viễn lập tức hứng thú. Chương 673, Linh căn hệ thuần thủy 2. Tu chân là, đó chính là chuyện mơ ước, trước kia chỉ thấy trên phim, cho rằng những thứ này đều là bịa đặt. Bây giờ biết được trên đời thực sự có người tu chân, có thể bay trên không, lật đổ biển cả, thật là tiêu sái biết bao. Cho nên, từ khi biết được chuyện thực sự có tu chân, Lưu Tiểu Viễn liền nhất mực muốn bước vào thế giới tu chân, cũng muốn bay trên không, khai sơn liệt thạch, giết người ở cách xa ngàn dặm. Bất kể là tu chân hay làm chuyện khác, thiên phú rất quan trọng, còn người sở hữu những linh căn này, trên con đường tu chân sẽ dễ tu luyện thành công hơn người khác, những linh căn này được chia thành kim mộc thủy hỏa thổ lôi. Vân vân, nhưng mà, trong những linh căn này, có người chứa linh căn không được trong sạch như vậy, cho nên lại có sự phân chia giữa linh căn thuần khiết và linh căn tạp. Trong những linh căn này, có một loại linh căn độc đáo nhất, đó chính là thiên linh căn, người sở hữu loại linh căn này, chính là thiên tài vô song, dù anh có cố gắng thế nào, anh cũng không thể đuổi kịp bước chân của người sở hữu thiên linh căn. Người sở hữu linh căn hệ thuần thủy mà anh nói, là loại linh căn tốt nhất dưới thiên linh căn. Bởi vì nước có thể hòa tan vạn vật, ai cưới được người phụ nữ sở hữu linh căn hệ thuần thủy thì sau khi tu luyện, không những có thể thanh lọc linh căn của anh, còn có thể giúp anh đột phá tu vi. Cho nên, trong giới tu chân, linh căn hệ thuần thủy này, chỉ đứng sau thiên linh căn. Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn cả người đều ngây ngẩn, không ngờ Dương Tử Hàm lại là quốc bảo của giới tu chân. Không trách được Đàm sư phụ lại bắt cóc Dương Tử Hàm để nhận cô làm đồ đệ, hóa ra là có ý định này. Ngoài ra, điều khiến Lưu Tiểu Viễn kinh ngạc là, Đàm sư phụ là một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, làm sao ông ta biết được Dương Tử Hàm là người sở hữu linh căn hệ thuần thủy, chuyện này có gì đó kỳ lạ, anh chắc chắn phải điều tra cho rõ. Ngoài ra, còn có một chuyện khiến Lưu Tiểu Viễn hơi đau đầu, đó là sau này để người trong giới tu chân biết được Dương Tử Hàm là người sở hữu linh căn hệ thuần thủy, chẳng phải là ai cũng muốn cướp Dương Tử Hàm đi sao? Xem ra, sau này sẽ không tránh khỏi một số phiền phức. Cho nên, chỉ có cách nâng cao tu vi của mình, như vậy mới có thể bảo vệ tốt người phụ nữ của mình. Sau khi biết Dương Tử Hàm là người sở hữu linh căn hệ thuần thủy, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy không thể để Dương Tử Hàm lộ diện quá nhiều, nếu bị những người tu chân kia phát hiện thì sẽ phiền phức. Đến lúc đó, mặc dù Lưu Tiểu Viễn có sự giúp đỡ của hệ thống vô địch thần cấp nhưng vẫn chưa đạt đến cấp độ đó, cũng không thể làm gì những người tu chân này. Cho nên, bây giờ chuyện quan trọng nhất là để Dương Tử Hàm ít lộ diện. Cứ ở khách sạn làm việc đàng hoàng, như vậy khả năng bị phát hiện sẽ giảm đi rất nhiều. Đúng rồi, hệ thống, một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh có thể phát hiện ra đối phương là người có tư chất linh căn hệ thuần thủy không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hệ thống nói, tuyệt đối không thể, một kẻ gà mờ tiên thiên tam trọng cảnh làm sao có thể phát hiện ra người sở hữu linh căn hệ thuần thủy? Hừ, đừng nói đến một kẻ gà mờ tiên thiên tam trọng cảnh. Ngay cả những người tu chân có tu vi bình thường cũng không thể phát hiện ra người sở hữu linh căn hệ thuần thủy. Vậy mày nói xem, một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh sẽ ở trong trường hợp nào mới có thể phát hiện ra người này sở hữu linh căn hệ thuần thủy? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Hệ thống nói, trừ khi trên người anh ta có thứ để dò tìm linh căn, chỉ có như vậy anh ta mới có thể biết được. Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức nghi ngờ trên người Đàm sư phụ có thứ để dò tìm linh căn. Nếu không thì ông ta không thể biết được Dương Tử Hàm sở hữu linh căn hệ thuần thủy. Nghĩ đến điều này, Lưu Tiểu Viễn lập tức chạy đến đồn cảnh sát, tìm Lục Tư Giao. Lục Tư Giao thấy vẻ mặt lo lắng của Lưu Tiểu Viễn, không khỏi hỏi, Tiểu Viễn, có chuyện gì xảy ra vậy? Lưu Tiểu Viễn vội vàng hỏi, Tiêu Đại Quân ở đâu? Anh có chút chuyện muốn hỏi anh ta. Lục Tư Giao lập tức dẫn Lưu Tiểu Viễn đến phòng giam của Tiêu Đại Quân, Tiêu Đại Quân vẻ mặt buồn bã. Cả người ngồi ủ rũ ở trên giường. Thấy cửa mở ra, anh ta lập tức ngẩng đầu lên nhìn. Khi nhìn thấy Lưu Tiểu Viễn và Lục Tư Giao, Tiêu Đại Quân lập tức sợ hãi cúi đầu xuống. Tiêu Đại Quân, tôi hỏi anh có thấy trên người Đàm sư phụ mang theo thứ gì đặc biệt không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Tiêu Đại Quân nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, tôi không biết, Đàm sư phụ ở nhà tôi, bình thường đều là ông ta chủ động tìm tôi nói chuyện, không có chuyện gì thì ông ta bảo tôi đừng làm phiền ông ta. Sau đó, Lưu Tiểu Viễn lại hỏi Tiêu Đại Quân thêm vài câu nhưng Tiêu Đại Quân hoàn toàn là một hỏi ba không biết. Ra khỏi phòng giam của Tiêu Đại Quân, Lục Tư Dao vội vàng hỏi, Tiểu Viễn, anh đang tìm kiếm thứ gì đó à? Lưu Tiểu Viễn cũng không giấu giếm, nói, Tư Dao, nói thật với em, trên người Đàm sư phụ có một thứ rất quan trọng, anh nhất định phải lấy được nó. Nếu như thứ này rơi vào tay người khác, biết đâu Dương Tử Hàm lại gặp nguy hiểm. Lục Tư Dao nghe vậy, lập tức hỏi, Tiểu Viễn, cuối cùng là thứ gì, tại sao chuyện này lại liên quan đến sự nguy hiểm của Tử Hàm? Lưu Tiểu Viễn nói, Tư Dao, chuyện này nhất thời cũng không nói rõ được, thế này nhé, sau này có thời gian anh sẽ từ từ kể cho em nghe, bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được thứ này. Đúng rồi, đồ đạc trên người Đàm sư phụ đều bị pháp y thu mất rồi phải không? Lục Tư Dao gật đầu nói, ừ, đều được đưa vào kho chứng cứ làm bằng chứng rồi. Vậy em có thể dẫn anh đi xem không? Lưu Tiểu Viễn hỏi. Chương 674, không thu hoạch được gì. Lục Tư Dao lắc đầu nói, chuyện này cần có lệnh của sở trưởng, không có sở trưởng dặn dò thì cấp bậc của em không vào kho chứng cứ được, người khác cũng không thể đưa cho em xem. Xem ra, chuyện này còn phải làm phiền Phương Kiến Dương. Vì vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức gọi điện cho Phương Kiến Dương, sau khi điện thoại được kết nối, Lưu Tiểu Viễn đã kể sơ qua sự việc cho Phương Kiến Dương, đồng thời nói rằng Đàm sư phụ có liên quan đến người đã ám sát Lâm Tân trước đó. Phương Kiến Dương nghe vậy, lập tức nói với Lưu Tiểu Viễn rằng mình sẽ gọi điện ngay cho người đứng đầu công an huyện, yêu cầu họ trao cho Lưu Tiểu Viễn toàn quyền điều tra vụ việc này. Sau những chuyện lần trước, Phương Kiến Dương đã biết rằng, có những chuyện không phải cảnh sát bình thường có thể giải quyết được. Bí thư Phương, vậy thì ông phải nhanh lên, Lưu Tiểu Viễn thúc giục. Tiểu Viễn, nếu cậu sốt ruột điều tra như vậy thì đưa điện thoại cho sở trưởng đồn cảnh sát, để ông ấy đích thân nghe điện thoại, tôi sẽ nói với ông ấy một tiếng. Phương Kiến Dương nói, Lưu Tiểu Viễn tìm được sở trưởng của Lục Tư Dao, đưa điện thoại cho ông ta, sau khi ông ta nghe điện thoại, chỉ nghe ông ta nói vài câu, sau đó nói với Lưu Tiểu Viễn, Lưu Tiên Sinh, tôi sẽ đưa anh đi ngay, mời anh đi theo tôi. Có thể khiến người đứng đầu huyện đích thân gọi điện dặn dò, chắc chắn không phải là người đơn giản. Vì vậy, thái độ của sở trưởng đối với Lưu Tiểu Viễn trở nên vô cùng cung kính, giống như đang đối mặt với cấp trên vậy. Đến kho chứng cứ, lập tức có người lấy những thứ thu được trên người Đàm sư phụ ra, Lưu Tiểu Viễn nhìn thấy một túi lớn đồ đạc, cũng không biết thứ nào là thứ có thể dò tìm linh căn, đành nhờ hệ thống vô địch thần cấp giúp đỡ. Hệ thống đối với sự triệu hồi của Lưu Tiểu Viễn có vẻ hơi tức giận, nói, bực nha, sao anh lại làm phiền giấc ngủ của tôi nữa rồi? Tôi rất là khó chịu đấy. Lưu Tiểu Viễn vội vàng cười nói, xin lỗi, hệ thống đẹp trai, đừng giận mà, giận là không đẹp trai nữa đâu. Nói xong câu này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy nổi hết cả da gà, mẹ kiếp, giống như đang dỗ dành con gái vậy. Hệ thống nghe thấy lời nịnh nọt của Lưu Tiểu Viễn, tâm trạng tốt hơn một chút, nói, anh cũng biết nói chuyện đấy. Nói đi, lại có chuyện gì cần tôi giúp nữa? Lưu Tiểu Viễn nói, hệ thống đẹp trai, làm phiền mày giúp tao xem, trong túi đồ này có thứ dò tìm linh căn không? Nói xong, Lưu Tiểu Viễn đưa túi đồ đến trước mắt mình, để hệ thống có thể nhìn rõ hơn. Rất nhanh, hệ thống đã có câu trả lời, nói, không có. Nghe vậy, vẻ thất vọng của Lưu Tiểu Viễn hiện rõ trên khuôn mặt, chẳng lẽ Đàm sư phụ này không phải thông qua thứ dò tìm linh căn để biết được Dương Tử Hàm là người có linh căn hệ thuần thủy? Không thể nào, hệ thống vô địch thần cấp đã nói, người ở tiên tiên tam trọng cảnh căn bản không thể biết được đối phương có linh căn hay không, huống chi là biết được linh căn hệ thuần thủy. Nhưng mà, lục soát đồ trên người ông ta lại không có. Vậy cuối cùng là chuyện gì đây? Hay là pháp y không lục soát cẩn thận? Vừa nghĩ đến đây, Lưu Tiểu Viễn đã lập tức phủ định khả năng này. Bởi vì phải khám nghiệm tử thi nên chắc chắn phải cởi hết quần áo trên người, mà thứ quan trọng như đồ dò tìm linh căn thì Đàm sư phụ chắc chắn sẽ mang theo bên người. Chết tiệt, cuối cùng là vấn đề ở đâu? Lưu Tiểu Viễn trăm mối ngổn ngang, bất đắc dĩ đành phải tìm đến nhân viên thu thập chứng cứ hỏi, các anh còn tìm được thứ gì trên người người chết nữa không? Nhân viên không chút do dự nói, những thứ tìm được trên người người chết đều ở trong cái túi này. Nghe nhân viên nói vậy, Lưu Tiểu Viễn thở dài, xem ra chỉ còn cách đến nhà Tiêu Đại Quân tìm thử xem, xem Đàm sư phụ có để quên thứ này ở nhà Tiêu đại quân không. Lục Tư Giao thấy vẻ thất vọng của Lưu Tiểu Viễn, an ủi, Tiểu Viễn, đừng như vậy chứ, biết đâu thứ mà anh đang tìm lại ở nhà Tiêu đại quân thì sao, chúng ta đến nhà Tiêu đại quân tìm thử xem, được không? Sở trưởng thấy vẻ thất vọng của Lưu Tiểu Viễn, thì lập tức nói với nhân viên, anh suy nghĩ lại xem, có bỏ quên thứ gì không? Không bỏ quên, tôi. Nói đến đây, nhân viên đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói, đúng rồi, tôi hình như nhớ ra rồi, lúc nãy trên người người chết có một viên đá, lúc đó chúng tôi tưởng vô dụng nên đã vứt viên đá đó vào thùng rác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe nhân viên nói vậy, mắt Lưu Tiểu Viễn sáng lên, biết đâu viên đá đó chính là thứ có thể dò tìm linh căn. Vứt vào thùng rác nào rồi? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi. Nhân viên lập tức dẫn Lưu Tiểu Viễn đến thùng rác đó, lấy viên đá ra, qua hệ thống nhận dạng, đây quả thực là một bảo bối có thể dò tìm linh căn. Thứ này gọi là đá dò linh, là thứ chuyên dùng để dò tìm linh căn, nếu anh là người có linh căn thủy, viên đá sẽ hiện màu xanh, nếu là linh căn hệ thuần thủy, màu xanh sẽ đậm hơn. Dùng thế nào, đá dò linh này dùng thế nào? Lưu Tiểu Viễn sốt ruột hỏi. Hệ thống nói, không cần dùng thế nào, thứ này sẽ tự động cảm ứng được linh căn. Nhưng mà, đá dò linh này cũng có một nhược điểm, đó là chỉ có thể dò tìm được 20 lần, dò một lần sẽ mất một lần. Tôi thấy viên đá dò linh trên tay anh cũng không còn dùng được mấy lần nữa, nhiều nhất chỉ còn vài lần nữa thôi. Dùng hết rồi thì đá dò linh sẽ trở thành một viên đá vô dụng. Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn không hề buồn bã. Bởi vì Lưu Tiểu Viễn lấy thứ này không phải để đi dò tìm xem ai có linh căn, mà là để phòng ngừa thứ này bị kẻ có ý đồ nhặt được, vừa khéo lại gặp Dương Tử Hàm, đến lúc đó lại rước thêm phiền phức không đáng có. Lục Tư Giao thấy vẻ mừng rỡ trên mặt Lưu Tiểu Viễn, lập tức hỏi, Tiểu Viễn, có phải viên đá này là thứ anh muốn tìm không? Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, đúng vậy, Tư Giao, viên đá này chính là thứ anh muốn tìm. Chương 675, Đá dò linh. Sở trưởng nghe vậy, lập tức chỉ trích nhân viên, nói các anh làm việc cầu thả quá, thứ quan trọng như vậy mà lại vứt đi như rác, các anh có biết thế nào là tính chuyên nghiệp không hả? Nhân viên cũng biết mình làm sai, lập tức cúi đầu nhận lỗi, sở trưởng lại mắng họ thêm vài câu. Đúng lúc này, viên đá trên tay Lưu Tiểu Viễn đột nhiên chuyển sang màu đỏ, chuyện gì thế này, sao viên đá lại đột nhiên chuyển sang màu đỏ? Lưu Tiểu Viễn lập tức hỏi hệ thống đẹp trai ơi. Sao viên đá lại đột nhiên chuyển sang màu đỏ? Hệ thống nói, sao chăng gì nữa, điều này chứng tỏ bên cạnh anh có người người sở hữu linh căn hỏa chứ sao? Để tôi xem nào, ồ, hóa ra là cô gái bên cạnh anh, cô ấy sở hữu linh căn hỏa, tuy không thuần khiết nhưng cũng không tệ. Lưu Tiểu Viễn nhìn lại, biết cô gái mà hệ thống nói đến chính là Lục Tư Giao, không ngờ Lục Tư Giao cũng là người sở hữu linh căn hỏa. Thấy viên đá dò linh đột nhiên đổi màu. Sắc mặt của mọi người có mặt đều thay đổi, bởi vì một viên đá đột nhiên đổi màu, đổi lại là ai cũng sẽ ngạc nhiên. Tiểu Viễn, màu viên đá trên tay anh sao đột nhiên chuyển sang màu đỏ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra vậy? Lục Tư Giao chỉ vào viên đá dò linh trên tay Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn cũng không biết giải thích thế nào, chẳng lẽ giải thích đây không phải là một viên đá bình thường? Nếu như vậy, Lưu Tiểu Viễn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt thì không thể lấy được viên đá này. Nhưng dù không nói thì bây giờ sở trưởng đã nhìn thấy tình trạng kỳ lạ này, e rằng Lưu Tiểu Viễn cũng không lấy được nữa, bởi vì chỉ cần không phải kẻ ngốc thì đều biết viên đá này không đơn giản. Lưu Tiểu Viễn nói, tại sao viên đá này đột nhiên chuyển sang màu đỏ thế? Anh cũng không biết đang xảy ra chuyện gì nữa. Lời giải thích của Lưu Tiểu Viễn hiển nhiên không ai tin, trước đó anh đã tìm đủ mọi cách để tìm viên đá này, chắc chắn là biết công dụng của viên đá này, cho nên mới coi trọng như vậy. Lưu tiên sinh, anh không thể lấy viên đá này đi, đây là chứng cứ quan trọng nhất trên người người chết. Sở trưởng thấy được sự kỳ diệu của viên đá này thì không cho Lưu Tiểu Viễn mang đá dò linh đi nữa. Sở trưởng có tính toán của mình, một viên đá kỳ diệu như vậy, dù là làm chứng cứ hay làm quà tặng, đều là một thứ rất khó có được, cho nên, thứ tốt như vậy phải để lại sở, biết đâu sau này có chỗ dùng đến. Lưu Tiểu Viễn nghe sở trưởng nói vậy. Lập tức hỏi hệ thống có cách nào phá hủy viên đá này không? Đã không thể lấy được viên đá dò linh này, vậy thì phá hủy nó đi, tránh để kẻ có ý đồ lấy được. Hệ thống nói, với tu vi tiên thiên nhị trọng cảnh của anh thì muốn phá hủy viên đá dò linh này có chút phiền phức. hay là anh triệu hồi cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, xem thử có thể rót khí hóa kình vào viên đá giò linh này, để nó mất đi tác dụng hay không? Nghe hệ thống nói vậy, Lưu Tiểu Viễn lập tức triệu hồi một cao thủ tiên thiên tam trọng cảnh, rót khí hóa kình vào viên đá giò linh. Theo khí hóa kình được rót vào, màu đỏ trên viên đá dần dần biến mất, vài phút sau, viên đá lại khôi phục như cũ. Thế vậy, Lưu Tiểu Viễn biết mình đã thành công, viên đá giò linh này đã trở thành một viên đá bình thường. Được rồi, viên đá giò linh này cũng sắp đến lúc hỏng rồi, cho nên mới thành công, nếu là một viên đá giò linh mới tinh, thì cho dù anh có liều mạng cũng vô dụng. Hệ thống không quên đả kích Lưu Tiểu Viễn. Lưu Tiểu Viễn đưa viên đá giò linh đã mất tác dụng cho sở trưởng, nói tôi chỉ xem thử thôi, trả lại viên đá cho ông. Sở trưởng lập tức cầm lấy viên đá, nâng niu trên tay. Đối với việc viên đá giò linh mất màu, sở trưởng không quá ngạc nhiên, cho rằng viên đá có thể đột nhiên xuất hiện màu sắc thì tự nhiên cũng có thể mất đi ngay. Cho nên, ông ta vẫn coi viên đá giò linh đã mất tác dụng này như một bảo bối. Ra khỏi đồn công an, Lục Tư Giao đuổi theo Lưu Tiểu Viễn hỏi, Tiểu Viễn, anh nói cho em biết, viên đá đó cuối cùng là dùng để làm gì? Tại sao lại có thể đột nhiên chuyển sang màu đỏ? Lưu Tiểu Viễn suy nghĩ một chút, quyết định kể chuyện tu chân cho Lục Tư Giao, bởi vì sau này Lục Tư Giao cũng sẽ tiếp xúc với những chuyện này. Nghe Lưu Tiểu Viễn giải thích xong, trên mặt Lục Tư Giao hiện rõ vẻ kinh ngạc, như thể đang nghe về chuyện vậy, cái gì mà tu chân, cái gì mà linh căn, đây là những chuyện mà trước đây Lục Tư Giao chưa từng nghe thấy. Đối với sự kinh ngạc của Lục Tư Giao, Lưu Tiểu Viễn tỏ ra hiểu, bởi vì chuyện này nếu đổi lại là bất kỳ ai cũng sẽ có biểu hiện như vậy. Tiểu Viễn, anh nói trên thế giới này thực sự có người tu chân có thể ngự kiếm bay sao? Lục Tư Giao kinh ngạc hỏi. Lưu Tiểu Viễn gật đầu nói, theo những gì mà anh biết thì là như vậy. Nhưng mà anh cũng chưa từng thấy người tu chân nào ngự kiếm bay, có lẽ họ đều trốn trong hang động để tu luyện, họ không mấy quan tâm đến chuyện thế tục, họ quan tâm đến việc tu luyện hơn. Tiểu Viễn, anh nói em là người có linh căn hỏa, vậy có nghĩa là em là thiên tài tu luyện. Lục Tư Giao vui vẻ nói, Tiểu Viễn, em cũng muốn tu chân, em cũng muốn bay trên không trung, em cũng muốn lật úp biển cả, đến lúc đó những tên tội phạm đó sẽ không có chỗ trốn nữa. Chương 676, nỗi lo lắng của Lục Tư Giao 1. Lưu Tiểu Viễn trợn mắt, thầm nghĩ, anh còn chưa bắt đầu tu chân, em đã muốn tu chân rồi, em mới chỉ có tu vi minh kình, thậm chí còn chưa đạt đến ám kình, muốn tu chân còn lâu lắm. Tư Giao, em mới chỉ ở cảnh giới minh kình. Muốn tu chân thì phải củng cố nền tảng trước đã. Lưu Tiểu Viễn nói. Lưu Tiểu Viễn vừa dứt lời, lập tức bị hệ thống vô địch thần cấp công kích, nói, không biết mà cứ thích nói nhiều, đó là do anh hiểu biết nông cạn thôi, chứ những người có thiên phú tu luyện như họ, chỉ cần có công pháp tu chân là có thể tu chân ngay lập tức. Nghe vậy, Lưu Tiểu Viễn vô cùng kinh ngạc, sau đó hỏi, nói như vậy, cho dù họ không có bất kỳ nền tảng nào, cũng có thể trực tiếp tu chân. Đúng vậy, thiếu niên. Hệ thống nói, vậy hệ thống, mày xem giúp tao, xem tao là người có linh căn thuộc tính gì. Lưu Tiểu Viễn tự cho rằng mình cũng là một thiên tài tu luyện, bởi vì một người đẹp trai như anh, nếu không phải là thiên tài tu luyện thì thật có lỗi với khuôn mặt đẹp trai này. Kết quả là, Lưu Tiểu Viễn vừa hỏi xong, đã bị hệ thống công kích không thương tiếc, thiếu niên, anh chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, bình thường loại phế vật ấy, đừng tự mình đa tình nữa. Nghe hệ thống nói những lời công kích này, Lưu Tiểu Viễn cảm thấy vô cùng đau lòng, tại sao người đẹp trai như anh lại không có thiên phú tu chân cơ chứ? Không việc gì phải buồn, anh có hệ thống đẹp trai như tôi ở đây, cho dù có người có thiên linh căn đứng trước mặt anh thì cho dù anh có là người vô dụng thì đối phương cũng không so được với anh đâu. Hệ thống tuy là đang tự an ủi Lưu Tiểu Viễn, nhưng trong giọng nói vẫn tràn đầy sự đề cao bản thân, đúng là trơ trẽn. Tiểu Viễn, anh đang nghĩ gì vậy? Lục Tư Giao thấy Lưu Tiểu Viễn như đang suy nghĩ điều gì đó, không nói chuyện với mình, đôi mắt to nhìn Lưu Tiểu Viễn hỏi. Lưu Tiểu Viễn vội vàng hoàn hồn, nói, không có gì, đang nghĩ một số chuyện. Lục Tư Giao không hỏi thêm nữa, cô hiện tại quan tâm đến chuyện tu chân, tiếp tục nói, Tiểu Viễn, sau này anh phải dạy em luyện võ hàng ngày, để em sớm đuổi kịp anh, như vậy chúng ta có thể cùng nhau tu chân. Lưu Tiểu Viễn nói, được. Sau này anh sẽ dạy vợ Tư Giao của anh luyện võ hàng ngày, như vậy tu vi của chúng ta sẽ giống nhau, sau này có thể vừa tu luyện vừa song tu. Đáng ghét, anh là đồ hư hỏng, ai muốn song tu với anh? Lục Tư Giao mặt đỏ nói. Bà xã, Vậy em nói cho anh biết, em không song tu với anh, vậy em muốn song tu với ai? Lưu Tiểu Viễn cười hì hì hỏi. Thấy Lưu Tiểu Viễn cười xấu xa, Lục Tư Giao trợn mắt nhìn Lưu Tiểu Viễn, nói, đồ hư hỏng, người ta không thèm nói chuyện với anh nữa. Sau một hồi đùa